Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. Nhà cụ Chánh thì như tất cả những cụ Chánh, cụ Lý, như cái bọn cường hào ác bá quan lại ở cái thời phong kiến đó, là chúng nó bóc lột dân lành, chúng nó rất là tàn bạo. Chúng nó đã tàn hại cả cái gia đình nhà bà cụ Hinh và cô Đào, rồi bắt cô Đào về để ở đợ cho nhà nó. Thì cô Đào đã chạy bỏ trốn trong đêm và ra gốc gạo đầu làng để tòng ten. Tiếp theo nữa thì hàng loạt những cái sự kiện ma quái nó bắt đầu xảy ra ở nhà cụ Chánh. Đỉnh điểm là cụ Chánh đi đánh tổ tôm nửa đêm về thì chả biết là bị ma dẫn ma giấu thế nào, nó dẫn ra gốc gạo, sau đó là nằm gục ở đó ăn đủ những cái thứ bẩn thỉu, mời ông thầy lang cùng với lại có một ít tài phép đến thì ông cũng nhìn thấy cái vấn đề nhà cụ Chánh. Nhưng mà nói thì cụ chả tin. Tiếp theo vấn đề nữa thì là cụ Chánh thì có quả sừng còn dài hơn cả sừng con tuần lộc của ông già Noel nữa. Đến cả đứa con gái cụ Chánh thường tự hào thì cũng không phải là con của cụ. Tuy nhiên là ai cũng biết, chỉ một người không biết, ấy là cụ Chánh không biết điều đó. Đỉnh điểm của sự việc đó là trưa hôm ấy, chó biết cười. Kính thưa quý vị và các bạn, rắn thì quấn bát hương nhà cụ Chánh, gặm bài vị nhà cụ Chánh, và chó thì đứng sừng sững như người và cười giữa trưa. Thì đây đều là những cái thứ nó rất là ghê rợn. Và tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi mà Quốc Cường comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và quý vị và các bạn đừng quên hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trên tay tôi là bịch trà nhài 200g, rất là thơm, từ 5 đến 7 lít. 5 bịch như này 1 ký thì anh chị em có mà pha uống nhòe. Có thể là uống thưởng thức hoặc là pha các loại trà chanh, trà sữa rất là ngon, trà đường. Rất nhiều anh chị em hay mua cái trà nhài này để pha trà đường thưởng thức này. Pha được nhiều lắm, hai cái môi này là được một ấm, mà một ấm đó có thể pha ra được cả một cái ca trà đường to đùng luôn. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc mở Việt Nam. Đến tận Tuấn ở bên Hàn Quốc, tác giả Tuấn Hàn Quốc, nó còn ngửi thấy nữa, tí nó vào nó bảo thơm bây giờ đây này. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tập 2 của Điềm Báo G, nhà cụ Chánh. Lúc bấy giờ có mấy bà đi làm đồng về, nghỉ ngơi giữa tiết trời nóng nực, đang chỉ tay xì xầm với nhau. Ai cũng hối hả đi về nhà nghỉ trưa một chút xíu cho lại sức, rồi đến khi xế trời thì họ lại tiếp tục ra đồng làm việc. Ấy thế mà cái nhà lão Biên này lại ăn no rằng mỡ hay sao ấy, tự nhiên giữa trưa nắng đến như đổ lửa, cả chủ cả tớ, thầy trò nhà nó lôi nhau ra đứng giữa trời, nhìn chăm chăm vào xác của hai con chó nằm chết còng queo ở ngoài cổng. Dẫu biết là hai con chó nó chết thì cũng tiếc đấy, nhưng cả đám cứ sững sờ thế kia, trông nó thật là kỳ quặc. Ai đi ngang qua cũng lấy làm lạ, chỉ có trong nhà lão Chánh Biên lúc này thì cả nhà tựa như đã ngưng thở. Nỗi sợ, nỗi kinh hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt làm cho tất thầy á khẩu. Thằng Lý Thuần thì sợ đến tái cả mặt, giọng nó run rẩy. Ê, cô ơi, cô, quá khi là tôi xin phép tôi về thôi. Hắn nói xong, cũng không cần ai ư hử, cứ thế ôm cái đũng quần lúc này đã ướt, đi ngang qua xác hai con chó mà nhắt mắt nhắm tịt cả vào. Chỉ sợ rằng là hai con đen này nó chưa chết, nó vùng dậy. Ôi trời ơi, hai con chó nó to như hai con bê, nó cắn cho thì có mà chết tốt. Ra được đến đầu ngõ, Lý Thuần cứ thế mà xách quần chạy bán sống bán chết, không cả dám ngoảnh mặt. Đám gia nô lúc này cũng kinh hãi, chạy biến, không ai dám nấn ná. Ở trên sân chỉ còn lại lão Chánh Biên đang đứng. Con Sửu thì thì ngồi thẫn thờ. Một giọng nói lè nhè cất lên: "Ông dậy rồi đấy à? Nay ông làm gì mà ông ra đứng hong nắng thế?" Lão Biên điếng người quay đầu lại, nhận ra ấy là thằng Cẩn. Nó nhắm rượu với xác ba con rắn, say sưa ngủ một giấc đẫy, bây giờ nó mới mò dậy. Định ra đầu làng tìm bạn nhậu tiếp thì lại thấy chủ đang đứng giữa trời. Lão Biên bị giật mình, quay qua gắt: "Ôi tiền sư cha mày, mày làm ông hết cả hồn, thế mày chết dâm chết dối ở đâu đây?" Thằng Cẩn nhướng mày, nó có sợ Lão Biên đâu. Giọng của nó vẫn cứ hành hạch: "Nãy có ba con rắn vào nhà ông, tôi chặt đầu làm thịt uống rượu, bây giờ mới tỉnh. Này, tính ra là tôi cứu ông một mạng đấy. Ông không biết đường cảm ơn tôi một tiếng à?" Lão Biên làm gì còn tâm trạng mà đôi co. Trong đầu lão bây giờ chỉ nghĩ đến xác của hai con chó đang nằm kia mà tiếc của. "Cẩn ơi, Cẩn, mày ra xem hai con chó nó bị làm sao. Nó nằm thần lượt thế kia. Nó đã chết chưa?" Thằng Cẩn lấy làm lạ. Từ trước tới giờ nó có bao giờ thấy Lão Biên sợ như thế này đâu. Nó từ tốn bước lại chỗ hai con chó, lấy chân đá đá vài cái rồi ngẩng lên: "Chết, chết tỏi rồi còn đâu. Thế có đứa nào nó quăng bả hay sao mà chó nó chết hộc cả máu ra thế này? Ôi, ông ơi, nó còn bẻ cả cổ ra đây, quặt ngược ra đằng sau đây này." Lão Biên nghe xong thì sững sờ, hít thở phì phò. Lão đi thẳng vào trong nhà còn không cả dám quay nhìn lại. Mày đem vứt chúng nó đi đi. Vứt đi đâu cũng được cho khuất mặt tao. Rồi về đây tao bảo này." Thế vứt thật à ông? Thế lại có thịt chó nhâm nhi. Thế đội ơn ông Tránh nhá." Thằng Cẩn cười khà khà rồi cứ thế vác hai con chó lên vai mang đi. Lão Biên cũng thấy kệ, lão vào nhà ngồi thẫn thờ ghế, cũng chả thiết ăn uống gì nữa. Lão bàng hoàng nhận ra đang có những sự quỷ dị kéo đến tìm lão. Chẳng lẽ những điều mà ông Lăng Kiệt ông nói là đúng? Thế thì chuyến này bỏ bà nhà lão rồi. Lão nhìn ráo rác tìm mụ vợ để hòng bàn chuyện mà chẳng thấy đâu, thầm tức trong bụng. Nhà cửa thì đang tan hoang đến đít, thế mà con mụ này nó không biết vác mặt về. Còn đang bần thần thì ở ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào, hát hò vui vẻ. Đằng sau còn có thằng thanh niên chạc đôi mươi, người gầy còm, hai con mắt thâm xì xì, mặt mày thì hốc hác, quần áo thì tua te. Ấy là thằng Định, con trai cả của Lão Biên và mụ Phùng. Cả cái làng này gọi nó là cậu hai đấy. Lúc trước nó cũng thuộc dạng ăn chơi có tiếng nhất nhì ở cái xứ này. Đi đến đâu người ta cũng sợ, cũng nể. Lão Biên cũng ngại, gửi nó lên huyện học trường Tây, mong cho nó học được để mà có quan có tước, về để còn oai với làng. Khi ấy, vợ chồng Lão Biên còn đi bô bô với người trong người ngoài rằng là con tao tao là nhất, con tao giỏi, học xong để làm ông đốc, ông phán. Chúng mày thấy chưa? Nó học trường Tây đấy, nó đi học cái bông rua, cái mẹc xì bố cu đấy. Thế mà chỉ độ nửa năm, cái thói được mụ Phùng cưng chiều, nó học cái gì thì chả học. Nó lại đi học hút á phiện, học đi gái gố. Để đến giờ bây giờ nó báo hại Lão Biên một khoản nợ, người ta kéo đến tận cửa nhà mà khảo. Lão tức sôi máu, túm đầu nó về nhà thì ôi thôi. Bây giờ nó nghiện xịn. Chỉ cần nhìn cái gương mặt hốc hác của nó là đủ biết nó nghiện như thế nào. Ngày xưa lúc còn học ở trên trường Tây thì nhìn trông cũng đỏ da thắm thịt đấy. Nay thì chỉ còn da với xương. Lúc nào cũng hở ra là đi đàn đúm, hút hít với đám bạn ở trên phố huyện. Thằng Định khệnh khạng đi đến trước mặt Lão Biên, con mắt díu cả vào với nhau, tay còn cầm bình rượu. Nó say từ hôm qua đến giờ. Nó ngủ luôn ở cái ổ nghiện ngập ấy, bây giờ mới mò về. Nheo mắt nhìn Lão Biên đang ngồi ở bên phản, hằn học nhìn ngược lại nó. Nó cười hành hạch: "Bố già kính yêu, thế hôm nay bố làm gì mà mặt mày bố hậm hực thế?" "Bố bị đứa nào nó thó mất của bố cái dây chun quần à. Tiên sư, cái thằng này, mày lão, cả tao mà mày còn ăn nói kiểu đấy đấy, tao lại chẳng cho mày mày vài hẻo. Thằng Định cầm cái bình rượu giữ. Bố già làm gì mà lòng thế? Tôi chả chết ngay được đâu. Chứ bố ấy, bố cũng sắp đến ngày về nằm với các cụ rồi. Lúc ấy cả cái nhà này, cả cái cư ngươi này của bố thì chả để cho tôi thì cho ai. Tôi thấy bố sống cũng đủ lâu rồi. Có khi là các cụ ở dưới cũng nhớ bố đấy. Lão Biên giận tím cả mặt, con mới trả cái. Bây giờ thành ra nó đang rủa mình đấy. Lão đẻ được hai đứa con, đứa nào cũng xấu người xấu nết, xấu cả vết chân đi, làm cho lão xấu hổ nhục nhã. Lão cầm cái ba tong lên, chuẩn bị sấn sổ nhảy xuống dạy con. Thế nhưng lão lại nhớ, cứ mỗi một lần lão định dạy dỗ, thì mụ Phùng lại làm ầm lên. Cứ như vậy thành thói, đâm ra chúng nó cũng có sợ lão đâu. Thằng Định thấy lão đang tức tối quơ lấy cái ba tong, nó không những không sợ mà nó lại còn dậm chân bành bạch. Ồ, thì có cái việc gì mà bố hơi bực? Tôi nói với bố rồi, bố chết thì cái nhà này là của Moa, cơ ngơi này là của Moa. Bố chia cho đứa nào, con nào, tôi đốt mẹ cả nhà chúng nó đấy. Nha, nha. Bố liệu mà tính. Bố biết đấy, Moa từ trước đến giờ mà Moa nói là Moa làm. Nha. Nói xong, nó khệnh khạng bỏ vào buồng mà ngủ. Mặc kệ lão Biên ngồi đó mà hậm hực. Lão chỉ muốn là cầm cây súng tây nã cho nó một quả, cho nó chầu trời. Chỉ có điều, nói gì thì nói, nó là khúc ruột lão dứt ra, có tức có uất thì cố mà nhịn. Ngồi đấy chờ thằng Cẩn về để sai việc. Được một hồi thì nó cũng khệnh khạng đi lên hè. Ông Tránh, tôi xử xong hai con chó rồi, thế ông có việc gì cần? Mày về rồi đấy à? Tao chờ từ nãy rồi. Thế mày có nhớ nhà con Đào và mẹ nó không? Ồ, thế sao không nhớ? Có việc gì thế? Tôi nghe người làng nói mẹ con nhà nó chết tốt rồi còn đâu. Người làng đem xác vùi ở bãi tha ma rồi. Lão Biên cau mày. Mày cái lũ dân đen này, lão thật đấy. Tao bảo phải treo xác ở đó cơ mà. Thế mày biết đứa nào gỡ xác nó xuống không? Tôi biết thế đếch nào được. Ông có giỏi thì ra đấy mà xem. Giờ có mà ông giết cả làng, tôi thấy có cái việc đếch gì mà ông phải lo. Cứ để hai cái xác thôi đi, nó thối cả làng cả tổng lên chứ được cái ích sự gì. Lão Biên nhìn ra, giọng của lão trầm xuống. Bây giờ mày cùng vài thằng nữa đến chỗ bài tha ma, tìm cái nơi mà người làng nó vùi xác, đào hai mẹ con nó lên, mang chúng nó về đây nha. Ném vào cái chỗ nhà cũ của chúng nó đấy, châm lửa đốt thiêu rụi sạch cho tao nha. Thằng Cẩn ngạc nhiên. Ừ, ông lại bảo tôi làm cái trò rách ấy làm gì? Thì cái nhà đấy chả đốt rụi rồi còn gì? Thì chúng nó chết cả làng đem vùi còn gì? Ồ thì mất công mất việc. Lão Biên không thèm đôi co, lão lấy ra cái túi gấm nhỏ, trong ấy cứ lẻng xà lẻng xẻng những tiền là tiền. Lão ném ra vài đồng. Mày đừng có hỏi nhiều, tao bảo sao thì cứ y xịt mà làm. Nhanh lên, trước khi trời tối là phải xong. Về để ông thưởng thêm. Thằng Cẩn nhìn thấy tiền thì mặt nó sáng hết cả lên. Tính ra hôm nay là ngày bội thu đấy. Sáng thì được đánh chén, trả rắn. Vừa tính lúc nãy còn được làm thịt chó dựa mận, bây giờ lại còn có cả tiền nữa. Nó vội vàng thảy mấy đồng vào túi, nhìn lão Biên cười cười, nhe ra hàm răng cải mã, rồi quay đầu đi. Lão Biên trong lòng bây giờ cũng thầm yên tâm. Lão nghĩ đốt mẹ nó xác, âm hồn ly tán, hồn ma mẹ con chúng nó sẽ không đi theo quấy nhiễu lão được nữa. Thú thực là bây giờ lão tin trên đời này có hồn ma bóng qué đấy. Tâm của lão thực sự là đang muốn tìm sang bên nhà cụ Lăng Kiết để hỏi xem là có cách nào mà giải quyết hay không. Nhưng chỉ là vì cái sự sĩ diện, cái thói vênh vang ngạo ngược, nó không cho lão làm như vậy. Thôi, chi bằng ta cứ làm như thế này, giải quyết được cho nó yên. Trời cũng đã xế chiều, trên bầu trời bắt đầu có mây đen răng răng, báo hiệu cơn giông bão sắp tới. Lão Biên lúc này ngồi cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài sân mà trong lòng nôn nao, chả biết là có được yên được ổn hay không. Ngoài cổng đột nhiên có tiếng lục cục, sau đó là tiếng bước chân người. Nghĩ bụng có khi là thằng Cẩn nó về, chả biết nó có làm ra chuyện hay không mà sao nhanh thế. Thế nhưng nhìn ra thì nào phải là thằng Cẩn, lão ngạc nhiên khi thấy có người đàn bà già nua, lưng còng rạp, quần áo rách rưới, tay chống cây gậy, chân đi chân đất bẩn thỉu, đứng ở ngay chỗ đầu cổng nhà lão. Người đàn bà đội một cái nón rách che khuôn mặt cho nên lão không nhận ra là ai. Bà già chìa bàn tay run run hướng về phía lão, bàn tay xương sầu, móng tay dài đen xì xì cáu bẩn, cất giọng nói khẩn khoản. Dạ, chứ lại cụ Tránh, nhà con trên mạn đồng rừng gặp năm lũ quét, mất mùa đói kém, con đói quá con phải đi ăn xin, dạt về làng cụ. Nghe tiếng cụ có nhân có đức, con xin cụ chén cơm, cái bánh ăn cho ấm dạ, cụ thương tình cụ bố thí mi. Lão Biên đang sẵn cơn buồn bực thì chớ, lại gặp thêm cái mụ già bẩn thỉu xối quậy, càng chọc tức lão. Sẵn tiện lão cầm cái chén uống nước chè, ném đánh xoảng một cái thẳng về phía đầu của bà già. Lão rít lên: mày cút ngay, cút ngay! Ồ hay, nhà tao có phải là cái lỗ, cái hàng chứa, cái lũ dơ dãy chúng mày đâu mà muốn vào là vào, muốn ra là ra hả? Tên sư mày, mày có thích xin không? Mày có thích xin không? Tao lại gọi người đánh cho què giò bây giờ. Cút ngay cái quần lão tuét này! Bà già ăn xin chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng đứng đó. Bầu trời lúc này chẳng biết mây đen từ bao giờ đã kéo đến răng mù mịt. Gió thổi lồng lộng, quấn theo cát bụi và lá cây bốc lên thành vòng xoáy ở trên sân nhà lão. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, lão Biên rùng mình. Hình ảnh trước mặt lão là bà già ăn xin đứng giữa không gian mưa gió. Đột nhiên bà già từ từ cúi người xuống, tay nhặt cái chén đã vỡ, cầm lên ngắm nghía. Chết, cái chén này quý quá. Bỏ thì uổng, thế tao xin nhá. Lão Biên trợn mắt khi nghe con mụ này nó xưng tao với mình. Đang định đứng dậy túm cổ mụ dần cho vài gậy thì không hề báo trước, bà ăn xin đột nhiên ngửa mặt lên bằng một hành động cực kỳ ghê rợn. Cái đầu của bà ấy lật ngược ra đằng sau, tựa như là không có cái xương đốt sống cổ ấy. Cái miệng của bà ấy ngoác rộng ra như là cái chậu đồng. Nhìn rõ ở trong mồm bà ấy không chỉ là hai hàm răng đâu, mà cơ man những răng là răng, răng chi chít mọc cả ở trên hàm, trên vòm họng, thậm chí là loáng thoáng trong cái miệng đỏ lòm lòm ấy. Lão còn nhìn thấy cả đến cuống họng của mụ ấy cũng là răng. Mụ thả cái chén uống trà vào trong miệng rồi nhai rau ráu, tựa thể như nó là cái miếng thịt béo ngậy. Xong bà già còn mút ngón tay, tựa như còn thèm thuồng. Bàn tay xương sầu từ từ túm lấy cái đầu, kéo nó lên cho nó thẳng, sau đó gỡ cái nón bỏ sang một bên. Lão Tránh Biên ngã vật ra ghế kinh hoàng. Bà già gỡ cái nón thì lộ ra cái khuôn mặt trắng bệch, chính là khuôn mặt của bà cụ Hinh. Từ trong hai hốc mắt là hai cái đầu con rắn nó thò ra. Gương mặt ấy đang bị phân hủy, ròi bọ lúc nhúc khắp nơi, vén ra cái nụ cười. Một nụ cười nhẻo nhạo, trong cái khoang miệng toàn những răng là răng. Đột nhiên cái cần cổ của bà ấy vươn dài ra, hai con rắn trong hốc mắt cũng còn vươn dài hơn, chỉ một loáng như là cái đòn gánh, hướng tới chỗ của lão Biên đang nằm ngã rũ rượi. khuôn mặt từ từ dí vào mặt lão. Lão Chánh Biên còn có thể cảm nhận được cả hơi thở tử thi hôi thối đang phả vào mặt mình. Bà cụ Hinh lè cái lưỡi liếm một vòng quanh mặt của lão Biên. Hai con rắn cũng cứ thế mà phun xè xè. Mày cứ chờ đấy Biên nhá, mày cứ chờ đấy. Tao, mấy con tao sẽ đến tìm nhà mày, sẽ ăn đồng đông đủ với chúng mày. Đúng lúc ấy, trên bầu trời một tia chớp lóe sáng cùng với tiếng động kinh thiên động địa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa như chút nước. Ở trong nhà, lão Biên lúc này đã ngất lịm đi vì sợ. Bóng hình quỷ dị của bà cụ Hinh từ từ biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ lại căn nhà nguy nga thế nhưng âm u quỷ dị. Trận mưa trút xuống làng Thảo Hòa to lắm. Cơn mưa bất thường không ai ngờ được. Người dân đang làm đồng dính mưa cũng chỉ biết đành trú tạm ở gốc cây. Ai nấy đều chép miệng thở dài, mong sao là đừng có mà thành lũ thành lụt. Đến lúc ấy thì mất mùa thêm khổ. Người làng lo âu là như vậy. Nhưng từ xa phía con đường nhỏ dẫn vào làng, có cái xe ngựa thổ mộ chậm chậm đi tới. Trong xe chở theo một kẻ mà tâm trạng lúc này thì đang vui, đang phấn khởi cứ như là chuẩn bị đón Tết. Mụ Phùng ngồi thong dong, mụ sướng. Trời ơi, hôm nay cứ phải nói là mụ được người ta đưa lên tận thiên cung. Cái nhà anh Phạn này đúng là biết chiều lòng mụ, làm cho mụ đê mê ngây ngất đến tận bây giờ. Mụ đang ở cái tuổi hồi xuân, mụ chỉ mong sao lão Biên ấy, lão chết quách đi thôi. Lúc ấy mụ được đường đường chính chính, thoải mái gian gian díu díu mập mờ với nhân tình. Mụ ngồi trên xe mà cứ tủm tỉm cười. Lúc về mụ còn cho thằng Phạn một ít bạc để cho nó dưỡng sức, cố gắng đi tìm mấy cái ông người Tiều mà ăn bát phở, thêm dăm quả trứng trần, dưỡng sức để rồi mấy hôm nữa rảnh rỗi mụ còn tìm lên để hú hí. Giờ đây chẳng còn gì để làm cho mụ lo âu nữa, ngay cả cơn mưa này thay cũng mặc kệ. Chứ nếu như bình thường thì mụ đã gào đập quát cái thằng đánh xe là rảo cái chân ngựa lên. Thế nhưng mà hôm nay mụ chẳng ư hử gì. Mụ cứ ngồi im mà tơ tưởng lại cái cảm giác sung sướng khi từ nhà thằng Phạn về. Chiếc xe cứ thế lầm lũi đi trong cơn mưa xối xả. Tội cái anh phu xe cứ cố căng mắt mà nhìn về phía trước qua màn mưa mờ mịt. Hai con ngựa nặng nề kéo đi. Hôm nay con ngựa lạ lắm, dường như là chúng nó sợ cái gì đó. Đôi khi chúng nó còn lồng cả lên để mà cố thoát. Mụ Phùng thì nào biết, bởi mụ đang ngồi trong xe chỉ nhìn ngang qua ô cửa sổ xe, thấy bầu trời đang răng mưa trắng, làng Thảo Hòa như mờ đi trong cơn mưa. Mụ đang thầm suy tính xem làm cách nào để có thể tiễn lão chồng của mụ đi sớm, để mụ ẵm toàn bộ gia sản. Chiếc xe đang nặng nề đi tới thì bỗng nhiên dừng sững lại giữa trời mưa. Đang ngồi trên xe yên ổn thì xe khựng lại, làm mụ chúi đầu về phía trước. Mụ díp lên: "Ơ tiên sư, cái thằng kia, thế mày đi đứng kiểu gì đấy? Mày muốn chết đi?" Không thấy có tiếng ư hử gì của anh phu xe. Trong không gian chỉ có tiếng mưa lộp bộp, tiếng gió rít qua những hàng tre cồng cộc. Mọi thứ dường như đã biến mất. Mụ Phùng nghĩ hay là do mưa to, cái thằng phu xe nó không nghe thấy tiếng mụ chửi. Mụ ngồi lại hẳn hoi. Chỉ là chờ một lúc rồi mà quái lạ, cái xe tựa như là nó có đứng im. Không biết là cái thằng phu xe chết dẫm sao nó không cho ngựa rong đi tiếp. Mụ tức khí mở bung cửa ngó đầu ra, tính là cầm cái guốc mộc tốc cho thằng phu xe một cái cho bỏ tức. Thế nhưng mụ không thấy gì ở cánh cửa xe, liền bật cái ô ra đứng giữa trời mưa bụi trưng hửng. thằng phu xe đã biến đâu mất rồi. Chỉ còn cái xe ngựa được máng lên, hai con ngựa đang nhắm mắt lim dim. Cả con đường làng bấy giờ chỉ có một mình mụ đứng trơ trọi bên cỗ xe ngựa. Mụ ráo rác nhìn quanh, cũng tuyệt không thấy bóng dáng của thằng nào con nào người làng cả. Vừa ướt vừa lạnh, mụ rủa thầm. Tiên sư chúng nó chứ, thế chứ đâu rồi nhỉ? Mẹ tiên sư bó chúng mày, để mà bà mà bắt được thì bà chả vùi sống thay chúng mày đấy. Nghĩ bụng, mụ cũng mạnh dạn bước đi hòng tìm xem là thằng phu xe nó có giấm dối ở cái xó nào hay không. Một đoạn không thấy tăm hơi gì, mụ tức điên cả người. Gió từ đâu càng lúc càng thổi lồng lộng, tựa hồ như muốn lật tung cả cái ô của mụ. Cuối cùng mụ cực chẳng đã đành phải quay vào trong xe, định bụng là ngồi đó chờ cho tạnh mưa. Thằng phu mà nó không quay lại thì mụ tự đi bộ về nhà. Dù sao thì cũng đã về đến đoạn đường làng rồi. Đến lúc mà về được đến nhà thì nhất định là mụ sẽ cho người bắt thằng phu xe lại, đánh què mẹ cái chân nó đi. Tiến lại gần chỗ chiếc xe ngựa, mụ phùng ngạc nhiên cố nheo nheo cặp mắt lơn của mình để nhìn cho rõ. Giữa màn mưa, gió đang thổi phần phật, có bóng dáng một bà già lưng còng, quần áo tả tơi, mái tóc bạc đã bê bết trong mưa. Nhìn từ xa cũng không nom ra nổi mặt mũi là ai. Chỉ thấy bà già đang đứng đó, cũng không ngại gì mưa ướt lạnh. Bà cứ dùng tay vuốt vuốt lên con ngựa đang đứng lim dim. Mụ phùng đang sẵn cơn bực tức, mụ quát. Này, thế cái quan kia, ô thế chưa ai cho mày nghịch ngựa của bà đấy? Điên điên giả giả mưa gió mà đi động vào xe của bà hả? Thế cút mẹ mày đi. Làm như không nghe thấy lời mộ phùng, bà già vẫn đứng đó, trong miệng cứ cười khúc kha khúc khích. Mặc dù trong màn mưa mù mịt, nhưng mụ phùng nghe tỏ lắm. Mụ sấn sổ bước tới, nhưng đến khi tới đủ gần thì mụ sững lại, miệng mụ há ra. Ờ, con già hoa bếp cơ mà, thế mày chữa chết à hoa? Quả thực trong màn mưa mù mịt, thân ảnh của bà hoa bếp vẫn đang đứng thủ lù ở đó, ngay trước mặt của mụ phùng. Bà cứ vuốt ve con ngựa, nhưng thêm một điều kỳ lạ là lúc này móng tay móng chân của bà hoa bếp dài lắm. Nó đen xì xì cáu đầy bùn đất và nhờ nhờ đỏ đỏ như là máu. Bà hoa bếp cứ thế mà gật gù cười tủm tỉm. Mụ phùng nghĩ, hay là con mụ hoa bếp này nó còn sống thật nhỉ? Con này sống dài thật đấy nhỉ? Mẹ tứ sư mày, mày còn sống thì mày không biết cút mẹ mày đi, mà mày lại còn mò đến đây gặp bà đấy. Mày muốn bà hóa kiếp cho mày một lần nữa đấy phổng. Bà hoa không cười nữa, mái tóc bê bết che phủ đi gương mặt, lúc này cứ rũ rượi cả ra. Trong mưa gió, giọng nói vang vọng cất lên. Bà Tránh à, bà có đôi ngựa đẹp quá bà Tránh à. Mụ phùng tức tối, mụ dậm chân. Thế mày cút mẹ mày đi, đi tìm thằng vu xe về đây. Mày với nó hôm nay về nhà rồi bà xử. Mẹ mày, sống yên sống ổn thì chả thích, chứ mày thích làm loạn rồi bà chị. Mụ phùng bỗng nhiên nói đến đây thì á khẩu, tựa như là cái miệng của mụ bị ai dùng bàn tay bóp chặt. Mắt mụ trợn trừng, tay mụ đánh rơi cả cái ô đang cầm. Bàn chân, đôi chân của mụ phùng run cầm cập, đầu gối đánh vào nhau, rồi thậm chí không cả đứng nổi. Mụ cứ thế mặc kệ mưa gió bùn đất làm bẩn cả bộ đồ lụa đắt tiền. Cơn sung sướng trong người từ nãy đến giờ cũng đã biến mất. Trước mắt mụ diễn ra một thứ còn ma quái đáng sợ hơn tất cả. Mà hoa bếp đang đứng vuốt ve con ngựa thì bỗng nhiên há ra cái mồm. Khiếp quá, cái mồm nó to như là cái chậu đồng ấy. Trong mồm thì cơ man nào là răng, những răng. Chỉ thấy doạp một cái, bà gặm thẳng vào bụng con ngựa tội nghiệp. Con ngựa không cả kịp lồng lên, chỉ hí một tiếng thảm thiết. Thế rồi bị cả hai cánh tay của bà Hoa bếp vật ập xuống đất. Bà Hoa bếp dứt ra, trong mồm bà là một đống thịt nhảy nhụa, nào là ruột, là gan, là lòng, là mề, máu chảy lênh láng hòa lẫn nước mưa loang thành vũng. Con ngựa chết ngay tại chỗ. Bà Hoa bếp nhút cục thịt còn đang nhồm nhoàm, rồi sau đó cứ thế dùng tay thọc vào bụng mà móc ruột gan con ngựa ra, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như con quỷ đói. Mụ Phùng nhìn tất cả cảnh ấy mà sợ hết hồn hết vía. Trước mặt mụ là bà Hoa bếp đang quỳ ăn sống con ngựa, thỉnh thoảng ngửa mặt lên mà cười khành khạch. Bà ơi, bà, con đói quá, con đói cho nên con phải ăn thôi bà ơi. Ăn ngon lắm, bà có ăn không? Bà làm để bà ăn với con nào. Bà ơi. Mụ Phùng run hết cả người, vừa vì lạnh vừa vì sợ. Lúc này mụ ướt như chuột lột, cánh tay của mụ xua xua, miệng mụ lắp bắp: Tao không ăn. Mày là quỷ, mày là ma là quỷ, tha cho tao. Rồi mụ cuống cuồng chồm dậy, không biết là ma xui quỷ khiến, thế nào mà mụ chạy đâu không chạy. Tự nhiên mụ cứ như là có người đẩy đít, lao thẳng đến chỗ cỗ xe ngựa đang mở cửa, chui vào trong xe đóng sầm cửa lại. Mụ những tưởng hành động ấy sẽ che chắn cho mụ khỏi con quỷ đang ăn thịt sống kia. Ngồi trong buồng xe, run cầm cập, mặt mày tái xanh tái xám, mếu máu, nghe rõ tiếng nhai nhóp nhép và tiếng cười khúc khích của bà Hoa bếp ở bên ngoài. Đột nhiên một tiếng gào vang lên, tiếng gào như xé toạc cả cơn mưa ai oán. Tao đói. Phùng ơi, tao đói lắm. Mày đâu rồi à Phùng? Phùng ơi, tao đói lắm Phùng ơi, tao đói. Thế rồi bà Hoa bếp cứ thế mà dùng cái móng tay cào soàn soạt vào cái ván gỗ của xe ngựa. Mụ Phùng ở trong xe thì ôm đầu nức nở, chắp tay lạy: Ôi Hoa ơi, Hoa, tha cho tao. Hoa ơi, tha cho tao. Lúc này cũng không còn âm thanh nhai nhóp nhép, thậm chí hình như tiếng mưa cũng đã lặng, chỉ còn lại tiếng cười. Tiếng cười ghê rợn vang lên ở bên ngoài. Bà Hoa bếp cứ thế mà cào soàn soạt vào cái ván gỗ nghe rợn người. Thân ảnh của bà Hoa bếp bây giờ đã hóa quỷ rồi. Mặt mày đầy máu, con mắt trợn ngược không có tròng đen, miệng cười nhe theo hàm răng đang nhẻo nhẻo. Quần áo thì dính đầy bùn đất và máu của con ngựa. Một tay vẫn còn cầm một khúc xương sườn vừa bẻ ra từ bụng con ngựa đang ăn dở. Nhìn tình cảnh này, trông bà Hoa bếp như là con thú dữ ăn mồi. Mộ Phùng ngó qua khe cửa thì vừa lạy, vừa xin, vừa gào, vừa khóc. Cái sắc thái thỏa mãn sau cơn nhục dục, cái uy phong của bà Chánh làng Thảo Hòa bây giờ đã bay biến. Đột nhiên mọi thứ im bặt. Không còn tiếng bước chân, cũng chẳng còn tiếng cào lên ván gỗ. Bên ngoài lại vang lên chỉ còn có duy nhất tiếng mưa, tiếng gió. Mụ Phùng im lặng. Một hồi mụ mừng thầm, nghĩ chắc là hồn ma của bà Hoa bếp đã đi rồi. Mụ thôi không lạy nữa, mụ ngồi vật ra thở hồng hộc, thở phào vì thoát được nạn. Đột nhiên đánh đùng một cái, tiếng gãy mạnh vang lên. Cửa cái xe ngựa bị giật bung ra ngoài, ném sang bên vậy cỏ. Mụ Phùng rít lên một tiếng. Lúc này trước mặt mụ, bà Hoa bếp đang đứng sừng sững ở đó, nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn mụ. Từ trong cái khóe miệng của bà Hoa bếp, máu cứ nhèo tong tòng xuống. Móng tay khẽ nhịp cành cạch lên cái bộ cửa xe. Mày chết! Mày chết! Mụ Phùng kinh hãi, nép sát vào góc xe. Ánh mắt của mụ trở nên đờ đẫn, không nói được gì, chỉ biết ú ớ. Chiếc xe lắc lư trong cơn mưa tầm tã, có tiếng gào thét thảm thiết của mụ Phùng. Thế nhưng chỉ là tiếng mưa tiếng gió, cùng với tiếng cười khùng khục của bà Hoa Bếp vang lên lấn át tất cả. Máu từ trong xe cứ thế nhỏ tong tỏng theo những khe gỗ chảy xuống bên dưới. Những đoạn ruột non ruột già, thậm chí cả những mảnh gan bị ném qua ô cửa xe, lăn lông lốc dính đầy bùn đất trên mặt đường. Tiếng gào thét của mụ Phùng cứ thế nhỏ dần rồi lặng đi. Bầu trời cũng dần dần tạnh mưa, gió cũng ngừng thổi. Chỉ có điều trên cỗ xe ngựa bây giờ máu đã chảy lênh láng cả mặt đường. Xác con ngựa nằm ở ngoài kia cũng đã chết, bị moi hết cả nội tạng, móc tim ra. Còn lại một con, nó như giật mình sau cơn mê, nó cuồng loạn trồm lên hí vang. Rồi sau đó cứ thế mà nó chạy hùng hục, kéo theo cỗ xe ngựa đầy máu, hướng thẳng về nhà Tránh Biên. Ở nhà lão Tránh Biên đang ngồi phờ phạc trước hiên, mặt mũi bần thần, chả làm được ra cái việc gì. Lão hoảng rồi. Gặp ma quỷ đã hai lần thì đến bố lão còn sợ, chứ huống gì là lão. Hôm qua, khi thấy bóng quỷ của bà Hinh hiện ra, xong ngất lịm ra đấy. May mà có người nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ chạy lên, mới cấp cứu được cho lão. Bây giờ con mụ nó đi cả đêm chẳng thấy về, chả biết là chết giấm chết rúi ở đâu. Hay là lại rúc vào háng của thằng mả mẹ nào không biết. Lão Biên đang hóng mụ về để kể, để bàn bạc, để tính phương án xử lý cái sự này. Chứ mà để lâu, ma quỷ nó hù dọa thế này thì không khéo phát rồ phát dại mất. Con Sử bưng khay nước chè nóng mới pha để lên bàn cho lão, nhìn thấy chủ bơ phờ, nó bảo: ông dậy sớm thế, ông còn mệt, sao ông không ngủ thêm đi cho lại sức. Cháu nấu ăn sắp xong rồi, chờ một chút ông uống nước chè rồi cháu mang lên. Lão xua tay, nâng chén trà, thổi thổi, hớp một ngụm. Tao không sao đâu. Thế từ hôm qua đến giờ, mày có thấy bà đâu không? Con Sửu lắc đầu: dạ không, bà đi từ hôm qua nay trở về. Chắc có khi chỉ nội trong sáng nay là bà cháu về không ạ? Lão Biên ậm ừ xua tay, đuổi con Sửu xuống bếp, thầm chửi trong bụng: con mụ vợ có khi lại dở quẻ, về đây thể nào cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Bỗng nhiên trước nhà có tiếng huyên náo, tiếng la hét thất thanh làm cho lão giật mình. Dường như ở ngoài kia có cái sự gì, cho nên dân làng mới nhốn nháo như vậy. Lão còn nghe cả tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn kêu gào. Lão cau mày nghĩ: mẹ thiên sư, cái bọn này nó đã nghèo, nó lại còn dở. Mới sáng ra nó nhặng củ dị lên rồi. Sau đó là có tiếng đập cửa. Ôi dồi ôi, cụ Tránh ơi, cụ Tránh, có chuyện gấp lắm rồi cụ Tránh ơi. Lão bực mình dậm chân: Mão ơi, Mão, mày xem cái đứa nào ngoài cổng lôi vào đây xem cho tao. Thằng Mão đang múc nước ở ngoài giếng, nghe tiếng chủ quát thì vội vàng chạy ra. Vừa mở cổng thì thấy có thằng thanh niên người ngậm bẩn thỉu. Nó đang mải nhào vào cổng, khi bị cánh cửa mở ra, nó ngã lăn củ chiêng, nhưng cũng bất chấp cơn đau, cứ thế đứng dậy túm lấy thằng Mão. Ôi trời ơi, anh Mão đây à, nhanh nhanh ra ngoài kia, lớn chuyện lắm rồi. Cụ Tránh đâu, cụ Tránh đâu? Thằng Mão nhìn sang, chỉ tay. Thằng thanh niên không nói nhiều, lập tức kéo thằng Mão đi. Chỉ một lát sau, cả hai thằng thêm cả một tốp người nữa kéo theo một cỗ xe ngựa đi về. Con ngựa kéo xe cũng đã mệt lạ, chân cứ run như đánh trống bỏi, chậm rãi đi vào sân nhà lão Tránh Biên. Lão Tránh Biên thấy nhốn nháo, đứng dậy bước ra ngoài hiên. Ồ, xe bà mày đấy mà. Thế bà chúng mày đâu? Ồ, sao lại chỉ có một con ngựa thế này? Thằng Mạo sợ quá, chân nó đứng không vững, nó quỳ xuống lắp bắp. Ông ơi bà con có chuyện rồi ông ơi. Lão Biên nghiến răng đạp cho thằng Mão một cái. Ồ hay thì có cái gì mà mày cứ phải lắp bắp thế nhỉ? Nuôi lũ chúng mày toàn là cái lũ hốc hại. Thấy lão lên cơn động dầu, người làng cũng sợ bị vạ lây, đã có đứa len lén lủi ra ngoài cửa. Thằng thanh niên lúc nãy rụt rè đi lên khoanh tay. Dạ, bẩm cụ Tránh, cháu với người làng sáng đi ra đồng sớm, thấy cái xe ngựa trơ vơ giữa đường. Chúng cháu đến xem thì thấy thế này. Cụ Tránh ra sau xe nhìn thì khắc tỏ. Xong, nó vái lão Biên vài cái, cuối cùng cụp tai chuồn thẳng. Thằng Mão cũng vội đứng dậy lui lại. Lão Biên ngạc nhiên nhìn hai thằng. Hay cái bọn này, tôi buồn cười thật đi. Sau đó lão từ từ đi ra đằng sau. Đã không nhìn thì thôi, đã thấy thì cả đời có khi phải ám ảnh. Lão run cầm cập, đầu gối của lão đánh vào nhau cầm cập, con mắt của lão trợn tròn, miệng ú ớ. Gương mặt vừa lấy lại được một tí sắc hồng thì bây giờ lại bay biến tái dại. Cái buồng của xe ngựa mở toang, cánh cửa không biết đã đâu mất. Bên trong thì cơ man nào là máu, máu nhuộm đỏ cả cái buồng xe. Xác của mụ Phùng vợ lão nằm chết trong tư thế ngồi dựa ở ghế, mắt trợn lên, trong mắt đã sung huyết đỏ ngầu, mặt ngửa lên trời, một mảng da đầu dính tóc bị xé toạc lột ra cả thịt, mơ hồ nhìn thấy cả xương sọ còn trăng trắng. Quần áo của mụ như là bị con thú dữ xé nát, phần bụng thì bị rạch phanh, lộ ra cả lòng mề. Một tay của mụ vẫn còn nắm một đoạn ruột, tay kia cầm nguyên trái tim dính máu tươi. Cái thứ kinh dị hơn là mụ chết ngồi, nhưng miệng vẫn còn đang gặm một chút thịt, chả biết là thịt của mụ hay thịt của ai, chỉ biết là nó tái dại cả đi rồi. Điều bàng hoàng hơn nữa là khi động vào cái xe, dường như là cái xác nó bị động, miếng thịt rơi bạch xuống một cái. Lão Tránh Biên kinh hãi khi thấy trên mặt của mụ Phùng dù chết nhưng lại vẽ lên một nét cười dị hợm. Nhìn cái cảnh này thì tựa như chính mụ đang tự moi tim moi ruột, tự lột da đầu và tự ăn thịt sống mình. Và chừng như là cái hành động ấy nó ngon miệng lắm, cho nên mụ mới nở một nét cười thỏa mãn như vậy. Lão Biên điếng cả người, ba hồn bảy vía bay mất. Đám gia nhân trong nhà vội chạy ra xem, nhìn thấy cái chết thảm khốc của mụ Phùng thì đứa nào đứa đấy ngã vật cả ra ú ớ. Có đứa thì quay đầu ôm gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Cả nhà tán loạn, bây giờ thì đến lượt cả làng Thảo Hòa cũng tán loạn. Cái tin chấn động, bà Tránh Phùng chết, tử trạng cực kỳ kinh dị, cái xác bị xé tả tơi bắt đầu lan đi. Có đứa thì nó đồn là mụ bị thú dữ nó cắn chết, có đứa thì nó đồn là mụ bị quỷ nhập, có đứa thì bảo có khi là mụ bị phường phỉ cướp chặn giết giữa đường. Coi như là tam sao thất bản, đủ thứ lời ra tiếng vào đoán giả đoán non. Chứ có ai thèm thương xót cho cái chết của mụ đâu. Người ta chỉ là đang thắc mắc lý do vì sao mụ chết thảm khốc như vậy. Quay lại dinh thự nhà Tránh Biên, sau khi định thần lại, lão cố lê lết cái thân hình múp mít của lão ngồi lên ghế. Bao nhiêu nỗi kinh sợ tuyệt vọng đều đã ập đến. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ là lão đang xót, đang thương vợ đấy. Nhưng chả phải. Lão ngán cái con mụ bộ xương khô này lâu lắm rồi. Cái con mụ hùm ăn còn thấy rắt răng này, lão lúc nào mà trả chủ cho mụ, chết phứt đi. Để lão còn đường đường chính chính mà kiếm vợ khác. Lần nào bị mụ Phùng bắt ghen, lão cũng bị mụ cào cấu cho toe toét cả mặt mũi. Cái mà lão sợ ở đây không phải là mụ chết, mà lão sợ cái chết của mụ nó giống như một hồi chuông tử thần vang lên với lão. rằng thì là mà lão và cả nhà lão sẽ là những người tiếp theo được điểm mặt chỉ tên mà xuống chầu Diêm Phủ. Hai đứa con lão cũng đếch cần đéo mẹ, một thằng thì nghiện ló cả đít ra, một con thì ẩm ẩm ương ương. Lão quan trọng cái thân lão thôi. Đang ngồi định thần lại thì thằng Cẩn từ đâu chạy về thở hổn hển. Ông Chánh, ông Chánh, sáng nay tôi làm theo lệnh ông, nhưng tới đấy thì chẳng thấy hai cái xác đâu. Cái huyệt bị đứa nào nó moi lên rồi. Hỏi mấy đứa nhà ngay gần bãi đồng mã thì cũng lắc đầu bảo không biết. Bà này, tôi nghe là bà Chánh mất rồi à? Cả làng đang đồn ngoài kia. Lão Chánh Biên nghe đến đây thì tá hỏa. Cơn chấn động một lần nữa làm cho lão như muốn sụp đổ. Lão thều thào: Ôi giời ơi, Cẩn ơi, ma quỷ, ma quỷ nó hiện về, nó giết tao rồi. Thằng Cẩn ngồi xuống chăm chú dò xét. Thì bà chết thật rồi hả? Ma quỷ gì? Ông kể tôi xem nào. Lão Chánh Biên chỉ tay xuống chỗ góc, chỗ cái chuồng ngựa. Mày ra bà xem. Thằng Cẩn lên sắn quần đi ra. Chỉ một lúc lão Biên đã nghe tiếng nó hét lên thất kinh. Thằng Cẩn tái mặt chạy vào nhà. Ôi ôi, ông ơi, đứa nào giết bà đấy? Ôi ôi. Thế nhưng cũng rất nhanh, nó lại lấy lại cái vẻ du thủ du thực của nó. Ông bảo thôi, tôi sang tôi băm chết cả nhà chúng nó chứ lại. Lão xua tay: Thôi, tao xin mày, ngồi xuống đây, tao có việc cần bàn. Thằng Cẩn rụt rè kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn lão Biên chờ đợi. Dường như chỉ chờ có thế là lão tuôn hết tuốt tuồn tuột tất tần tật những chuyện kỳ dị lão đã gặp phải. Từ hôm đi về nhà Lý Thuần cho đến ngày hôm qua, vong hồn bà Hinh hiện về trước nhà lão, lại thêm việc ba con rắn quấn bát hương gặm bảy vị, và hôm nay đến cái chết của vợ lão. Chắc chắn chỉ có ma quỷ nó làm thôi. Nó đang dần dần bao vây lão đấy. Thằng Cẩn nghe hết câu chuyện thì cười hình hạch. Lão Biên tức khí chửi: Tiền sư mày, mày thấy ông sắp chết thì mày vui đấy, cười cái thằng bố mày. Thằng Cẩn xua tay: Ôi giời ơi, bố tôi chết mục xương từ 10 đời rồi. Tôi cười là vì ông chả nói sớm, để lâu, bây giờ nó giết một mạng nhà ông mới biết sợ. Chứ mấy cái việc này ông bảo tôi xử lý cái một. Lão Tranh Biên nhướng mày ngạc nhiên. Lão chồm dậy: Mày lo được à? Mày định làm thế nào? Mày bảo ông với. Ông không biết à, tôi lang thang nhậu nhẹt chỗ này chỗ kia, nhưng mà tôi cũng nghe ngóng đủ thứ việc. Tôi quen một lão thầy Pháp, lão này ở làng bên, sống ẩn giật ở đấy cũng lâu rồi. Lão chuyên trị tà ma vong hồn bất vượng đấy. Tôi đã từng chứng kiến lão giúp cho nhà kia đuổi ma đuổi quỷ hay lắm. Này nhá, cái lần ấy đèo mẹ con gái nhà đấy chả biết làm sao, lại cứ đòi đập đầu vào tường bộp bộp. Thầy đến, thầy bấm độ một hồi, xong thầy bảo con này là bị oan gia trái chủ. Từ 39,000 kiếp nó về nó ám rồi. Tại vì đó, 39,000 kiếp trước con này cướp chồng của người ta, cho nên bây giờ về nó báo. Thế là chỉ cần cúng một hồi mất đầu có con trâu, tự nhiên khỏi. Đấy, nếu như ông cần, tôi mời lão đến đây lo cái sự này cho. Có thế mà đã sợ, thế mà cũng đòi làm chánh tổng. Lão Biên nghe đến đây thì mừng lắm, mặc kệ những lời hỗn hào của thằng Cẩn. Ờ thế à? Mày mau đi mời thầy cho tao. Về đây tao thưởng lớn. Mau lên, đi đi. Thằng Cẩn đứng dậy vươn vai: Được rồi, ông ở nhà cứ lo hậu sự cho bà đi, tôi đi rước thầy về. Ông phải nhớ công thằng Cẩn đấy nhá, thưởng cho nó có hậu vào. Nói xong, thằng này gãi gãi đít rồi lùi thẳng ra ngoài cửa. Lão Biên lúc này cứ như là người chết đuối, vớ được khúc cây. Cái uy của chức chánh tổng đang dần dần trở về. Lão liền quát: Mão ơi, Mão, mày lên đây ông bảo này. Thằng Mão lối cúi chạy lên: Dạ bẩm ông. Mày gọi thêm vài thằng ra dọn dẹp cái xe ngựa đi, lôi xác của bà mày ra, dọn cho nó sạch sẽ để chuẩn bị làm đám cho bà mày. Rồi mày đi phát tin khắp cả làng cả tổng nhá. Mai tao làm ma cho bà, cả làng phải đến mà nhang khói. Đứa nào mà không đến, tháng sau ông tăng gấp đôi tiền thuế. Đi nhanh lên, nhanh lên. Thằng Háo sững cả người. Nó sợ lão Biên sẽ bắt nó làm cái việc này. Nghĩ đến cảnh phải đi xử lý cái xác của mộ Phùng, nó tởn quá. Chỉ là lệnh đã đưa, nó không dám cãi, chỉ dạ dạ vâng vâng. Lão Biên bấy giờ mới ra đứng chống nạnh vươn vai ở cửa. Ôi chào, hôm nay sao bầu trời nó xanh, nó đẹp đến thế. Lão nghĩ, tỷ như mà mời thầy Pháp về, xử lý mọi sự thành công, có khi lão phải cảm ơn mấy hồn ma kia. Nhờ chúng mày mà ông Tống khứ được con mụ vợ già. Lão còn đang thầm nghĩ xem có cách nào tống khứ luôn cả hai đứa con trời đánh. Cứ như vậy, lão cười hành hạch mà không biết ở buồng trong qua khe cửa có ánh mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn lão. Tiếng gọi nhau y ới thúc giục vang lên khắp cả làng Thảo Hòa. Người làng người nước đang lo đến sốt cả vó, bởi hôm nay đám tang của mộ Phùng, vợ chánh tổng biên. Người ta đang kéo nhau đến liệu mà thắp nhang. Chứ hôm qua cái tin ấy đưa đi rồi, đứa nào mà không đến thì tháng sau sẽ phải đóng gấp đôi tiền thuế thân. Đủ để cho người làng sợ đến vỡ cả mặt. Khổ, mùa vụ thì đang tới, đận giáp hạt đang treo, người ta còn đang phải lo cái ăn. Bây giờ nhìn cái cảnh già trẻ lớn bé bồng bế đứng chen chúc trước dinh thự nhà chánh biên, trông vừa thương vừa buồn cười. Trong dinh thự nhà lão Biên lúc này bày cỗ bàn to lắm. Ôi chao, cứ gọi là quan Tây quan Tàu đủ cả. Thức ăn sơn hào hải vị được răng ngập cả bàn. Người này nâng chén hồ dô, người kia thì vỗ tay bôm bốp, vui phải biết. Người ra kẻ vào tấp nập, người hầu kẻ hạ, làm việc chẳng ngơi tay. Dân làng Thảo Hòa thì chỉ có biết cúi đầu sắp thành hàng một, đi vòng ra sau tiệc, đến trước linh cữu của mụ Phùng, cắm vội cây nhang, lạy lạy mấy cái, rồi chạy biến ra cửa. Thật chứ nếu như mà không có cái cờ tang treo ở trước cửa nhà thì người ta còn nghĩ đây hôm nay có cái bữa tiệc liên hoan hay là đám cưới, chứ nào phải đám tang đâu. Ở trên bàn, thằng Định nó đang hò rô uống rượu vui quá. Thỉnh thoảng có cái gì hứng chí, nó đập bàn nó cười hình hạch. Bàn bên kia thì lão Biên cũng hớn ha hớn hở, đang mời rượu mấy ông đốc tờ Tây. Phía trong nhà thì con Miên ngồi một chỗ, cầm cái đùi gà mút chùn chụt, mồm miệng bóng nhẫy. Chứ có ai thèm ngó ngàng tới cỗ quan tài của mộ Phùng hay là thương tiếc đâu. Cái mục đích chính của lão chánh biên làm cái cỗ này là để bày cớ để làm tiệc, để mà thị uy giàu sang, để mà công bố với thiên hạ rằng bây giờ đó ông là người cô đơn, ông lại trở thành giai tân. Thế cho nên là chỉ một thời gian nữa ông đàng hoàng là được kiếm vợ mới, chứ ông thương tiếc đất gì cái bộ xương già kia. Lão đang ngồi ngay bên cạnh quan trí huyện. Ông này tướng tá cũng to bè bè, nhìn mặt mày là biết ngay phường gian xảo. Nhà ông chánh to quá, đẹp quá. Hôm nay xem ra dân làng đến cũng đông cũng đủ hả? Chánh biên nâng chén, bẩm quan là bà nhà con lúc còn sống ăn ở nhân nghĩa, thương yêu dân như con, cho nên bây giờ họ nhớ cái ơn đấy. Họ đến, họ phung họ viếng, họ tiễn đưa bà ấy đến bước đường cuối cùng đấy. Đợt này mất mùa đói kém, nói không phải là khoe với quan chứ, bà ấy thường là mở kho thóc để cứu dân đấy, thế mới được như ngày hôm nay. Quan tri huyện gật gù rồi nâng chén. Ở bên cạnh, lão đốc tờ Tây đẩy cái gọng kính lên rồi nheo mắt nhìn nhìn. Ngoài cổng lúc này cũng đã ngớt người, Người làng đến thắp hương xong cũng chẳng ai dám nấn ná. Bỗng dưng thằng Cần khệnh khạng bước vào, dắt theo một lão già mặc áo lụa tàu, tay chống gậy gỗ mun đen, gương mặt già nua, nhưng vừa nhìn cũng biết ngay toát ra một vẻ gian xảo. Đằng sau đeo một cái cháp nhỏ màu nâu sờn. Lão thầy bùa này vừa đi đến cửa thì đứng khựng lại, nhìn quanh rồi nói với thằng Cẩn: "Lấy vào báo với gia chủ, đến gặp ngó gấp, co chuyện rồi." Thằng Cẩn ngạc nhiên, sau đó cũng không hỏi thêm điều gì, cứ thế đưa lão thầy bùa vào một gian buồng trống, sau đó chạy đến ghé tai thì thầm lão chánh biên. Lão chánh biên vội vàng cáo lỗi với các quan, đi phăm phăm vào buồng: "Ôi dào, tôi cứ mong thầy mãi. Ôi, tôi nghe danh thầy có phép thần thông, nay mới được diện kiến. Ở lạy thầy, thầy giúp nhà cho tôi với, thầy giúp với." Lão thầy tàu ngẩng lên, hếch hếch hai cái cọng râu chê: "Kìa, ông chánh ngó lào dám, xem ra ông chánh nhà có đam tàng mà ăn uống vui vẻ hay. Ông chánh sắp chết đến nơi rồi mà còn vui như vậy. Ông chánh thật đúng là người lạc quan, ngó bay phục bay phục." Lão chánh biên ngơ ngác: Thầy nói thế là thế nào?" "Khi ngó đi vào nhà ông chánh, ngó thấy chà chà lớp lớp là vong quỷ đang đứng đầy ở góc sân, còn có cả con quỷ coi ngục đang lầm lầm dây xích gồng sắt trò. Ngó tính trên thiên dưới địa là thấy nó chuẩn bị bắt thêm mạng người nhà ông chánh. Ngó còn thấy có hai con quỷ, một già một trẻ, là cái thứ đàn bà ngồi chồm hổm trên ban thờ gia tiên nhà ông chánh. Thì ông chánh gây thủ chuốc oán gì với chúng lọ." Lão biên nghe vậy thì bàng hoàng: "Ôi, thầy nói không trượt một tí nào. Chết rồi, chết rồi." Lão quỳ xuống chắp tay trước mặt thầy, rồi khóc lóc kể hết nguồn cơn vong quỷ của mẹ con nhà cô Đào, rồi đến cả cái chết thảm của mụ Chánh Phùng vẫn còn đang nằm tơ hơ ngoài kia. Những lần gặp quỷ lão đều kể hết ra. Lão thầy bùa nghe xong thì gật gù vê vê hàm râu chê: "Hãy riêng cái chết của phu nhân cũng chả phải liên quan gì đến hai cái vong quỷ kia, là do phu nhân nhà ông có nghiệp là oan gia trái chủ từ trước, cho nên bây giờ bị ma quỷ nó theo nó hại. Giả nghiệp xong rồi thì ma quỷ nó đi, bây giờ chỉ còn con quỷ đang chờ để bắt ông chánh và những người còn lại trong gia nhân thôi." Lão chánh biên nghe vậy thì tròn mắt: Tôi không hiểu, người còn lại là con cái của ông chánh nó. Hai cái vong quỷ này nó còn muốn bắt cả con gái nhà ông, chứ không riêng gì ông chánh. Loài một cách gãy gọn, nó muốn gia đình ông chánh chết, chết sạch, chết giáo, chết không còn đưa nào. Lão chánh biên hốt lắm rồi: "Thầy ơi, thế này thì chết à, thế này thì chết à. Ôi, thầy xem, thầy cứu tôi. Bao nhiêu tiền cũng được, tôi giả hết, không quan trọng." Lão thầy mỉm cười, sau đó tay bưng chén trà húp húp: "Ấy, cách thì ngó khó, nhưng ngó loay trước với ông chánh là lo ác lắm nợ. Chỉ riêng cái nghiệp báo cũng đủ làm tổn hại đến cả thọ mệnh của ngó. Đây không phải là cái thứ có tiền là có được đâu. Ngó làm thì ngó cũng mang họa vào thân. Nhưng quan trọng là ông chánh có la gan để làm theo lời ngó hay không." Thầy cứ nói, cách gì cũng được, tôi nhất định sẽ làm." Lão thầy cười khằng khặc. Đột nhiên khuôn mặt của lão lạnh tanh quay phắt lại: "Ông chánh đã từng nghe qua đến bùa trinh lữ chưa?" khuôn mặt to béo phì phẹp của lão Chánh nghẹt ra. Ờ, bùa trinh nữ à? Tôi không biết bùa đấy là bùa gì à thầy? Lão thầy bùa bắt đầu phất tay chém gió. Là một loại bùa phép cổ xưa, ngọ học được từ trong sách của Tần Thủy Hoàng Đế. Cái loại này nó độc địa lắm, phải được luyện từ hồn của trinh nữ còn sống. Loại này có nhiệm vụ giải trừ tà ma, giữ của cải, câu tài hút vận cho gia chủ. Khi có được lo thì đừng lo là mấy con vong, đến cả quỷ sai ở dưới âm ti lên cũng không dám pen mảng đến nhà của ông Chánh. Thậm chí ông Chánh còn được giàu sang phú quý hơn bây giờ. Nhưng muốn luyện được bùa ấy khó lắm, rủi thay mà làm không đúng, bùa quật thì đến cả ngõ cũng vong mạng. Các bước để luyện thì rất trôi, quan trọng là cần một sự hy sinh từ phi ông Chánh. Lão Chánh biển trợn mắt. Phía tôi phải làm gì đây? Lão thầy im lặng một lúc, tay mân mê chén trà. Tôi nghe thằng Cẩn nó bảo ông Chánh có một đứa con gái mới lớn hay. Thế nó đã lấy chồng chưa? Hay đã có người theo tuổi chưa? Lão Chánh biển nhướng mày. Ý thầy nói là con Miền, con gái út nhà tôi, nó thì chưa có chồng. Từ nhỏ tới lớn nó sống với vợ chồng tôi, cũng chưa tìm được chỗ môn đang hộ đối cho nên nó vẫn ở không. Nói đến đây như hiểu ra ý định của lão thầy bùa, lão Chánh biển đứng phắt dậy. Nhưng mà không được, thầy muốn tôi thí con gái tôi à? Không được. Thầy ơi, nó là con tôi mà. Nhà tôi còn nhiều, bọn gia nhân đầy đứa con gái mới lớn. Nếu mà thầy cần. Lão thầy xua xua tay. Tôi đã nói về ông Xanh rồi, đây là loại bùa rất nguy hiểm. Làm sao mà biết được lũ kẻ ăn người ở nhà ông Xanh nó còn trinh, rồi mà nó dâm dui ở ngoài. Ông Sánh biết được là khi luyện đến cả ngõ lúc ấy cũng bị nó quật hộc máu. Chuyện này cực kỳ quan trọng, chỉ được làm một lần duy nhất, làm sai phải trả bằng cái tinh mạng. Ông Sánh nói như vậy thì ngó thôi, ngó xin phép ngó về. Lão Chánh biên vội vàng kéo tay. Ok thầy, chỉ là dù sao đó cũng là con gái tôi lấn cấn. Ngó loi với ông Chánh rồi là cần phải hy sinh. Ông Chánh sẽ phải hy sinh một tua con gái, đổi lại thì giữ được con trai, giữ được cái mạng, cộng thêm cái cơ nghiệp nhà ông Chánh. Ông Chánh lấy đến cả trăm bà vợ, tha hồ mà đẻ con. Cái bùa này cũng sẽ mang thêm trong Chánh tài lộc, không khéo ông còn giàu hơn, làm quan to nữa. Đến lúc ấy ông Chánh muốn gì mà trả được. Ngó làm cho nhà ông, cũng như là ngó đặt cái mạng của ngó lên bàn cân, sai thì ngó chết, cho nên ngó không dám hàm hồ. Ông Chánh cứ nghĩ đi, nếu như có gan làm được thì bảo thằng Cẩn đến tìm ngó, không thì thôi, việc nhà ông tự liệu. Mà ngó nói trước, ông nghĩ nhanh lên, chứ hai cái vong lữ quỷ kia nó ôm bát hương, chừng nào mà nó lấy hết được linh khí từ bát hương tổ tiên thì cũng là lúc ông Chánh lên trên đấy ngồi cùng chung lo. Lão Biên sợ đến tái cả mặt. Giết con mình để đổi lại sự yên bình và cơ ngơi. Nói thì gì thì nói, có những lúc lão cũng muốn là dứt phăng hai cái đứa con dở người, hai cái sự thất bại của lão kia đi. Thế nhưng dù sao nó cũng là con lão, đến lúc thực sự xảy ra chuyện lão còn lấn cấn lắm. Lão còn đang tính đánh mối con Miên cho các quan ở đây, biết đâu sẽ có được dây mơ dễ má. Nhưng đến lúc phải làm thì vẫn phải làm. Lão hít sâu một hơi. Thôi được rồi, thầy đã nói thế thì tôi đành theo ý thầy. Coi như số con gái tôi nó đoán mạng. Bây giờ thầy nói đi, phải làm sao? Lão thầy bùa nghe vậy thì cười phá lên. Đúng là ông Tránh là người biết lo tài sự. Hậu lơ hậu lơ ngó chích. Xong lão Lục ở trong cái cháp cũ lôi ra một chai thuốc. Ông Tránh không phải làm gì nhiều. Tôi lại đúng là ngày hoàng đạo. Đúng đến giờ mặt trời vừa hạ san, ông Tránh cho con gái ông uống cây ấy, pha vào nước hay cái gì cũng được. Chỉ trong nửa canh giờ, con gái ông Tránh sẽ ngủ ly bì. Ông cứ mang con gái ông Tránh đến nhà của ngọ, sau đó ngọ tự lo liệu. Ông Tránh phải nhớ là chỉ có ông mới thằng Cảnh biết, ngoài ra không được để thêm người. Khi mang đến thì đi về ngay, không ai được tò mò ở lại nhìn lén. Thêm nữa là phải nhớ hoàn thành và đến nhà ngõ trước nửa đêm. Qua nửa đêm đến giờ quan cõi âm đi tuần thì thôi, không còn phép gì để cứu được ông Tránh nữa à. Lão Tránh Biên cầm chai thuốc run run đắn đo. Đây có thể là cảnh giới cao nhất của tội ác mà lão sắp phạm phải. Trước đây lão giết là giết người dân, giết người làng. Nhưng giờ đây lão phải chuẩn bị xuống tay với chính đứa con gái mà lão đẻ ra. Ánh mắt của lão lóe lên một tia lưỡng lự. Một là mất đứa con gái, hai là mất tất, mất giáo, mất cả cái mạng mình. Bước ra ngoài căn cửa buồng để mặc lão thầy nhìn mình cười tủm tỉm. Liếc nhìn lên gian chính, nơi ấy có linh cữu của mụ vợ xấu số. Con bé đang ngồi ở bàn bên kia, cứ thế mà gặm chân gà chùn chụt. Không hề hay biết, có một con quỷ đội lốt người đang nhìn mình. Sau cùng, lão Tránh Biên mím môi, ngoắc tay gọi con Sửu. Đưa chai thuốc, chỉ vào chỗ con Miên, nói điều gì đó. Con Sửu càng nghe thì càng trợn tròn mắt nhìn. Sau đó, lão bỏ ra ngoài, không thèm liếc nhìn lại, cũng chẳng thèm tiếc thương đứa con xấu số của mình nữa. Thôi con ạ, coi như là mày trả hiếu cho bố. Nào, các quan, xin kính các quan một chén. Đội ơn các quan hôm nay đã đến chia buồn với gia chủ. Trong lúc tàng gia bối rối, gia đình có gì sơ suất, dạ, kính xin các quan được lượng thứ cho. Lang Thảo Hoa vào độ nửa đêm, mọi thứ đều đã chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có riêng nhà lão Tránh Tổng Biên là còn sáng đèn. Bọn quan lại vẫn còn đang ngồi trên bàn tiệc mà đánh đu chén chú chén anh. Lão Tránh Biên cùng với thằng Định đã say gục nằm luôn ở trong nhà không biết trời trăng gì. Lý Thuần ngồi đó, mắt đảo qua cái cơ ngơi của Tránh Biên, trong mắt lóe lên tia tham lam. Kẻ hầu người hạ trong nhà sau cả một ngày mệt mỏi đã bơ phờ, cứ như là con trâu con bò quần quật từ sáng đến tối mịt để lo cho đám tang. Trong không gian tịch mịch, ở bên ngoài con đường làng nhỏ sang làng bên, một cảnh tượng trông đến là khôi hài. Một thằng thì người ốm nhom như que củi cõng trên vai một đứa con gái, thân hình thì béo lú béo lầy, đang ngủ ly bì, bước từng bước nặng nhọc, còn phải cố dọi đuốc xuống đường để tránh những vũng, những đoạn đường trơn. Thằng Cẩn thở phì phò, mồ hôi rịn ướt cả lưng áo. Tiền sư bố nhà lão Biên, cái tướng con gái của lão giờ chỉ thêm vài cân nữa, có khi lột đồ của nó ra tống nó vào chuồng lợn không phân biệt được nổi. Thế mà nỡ nào lão bắt nó phải cõng sang tận làng bên. Mà bây giờ đường xá thì mưa lầy lội, cũng đâu có gần gũi gì cho cam. Thằng Cẩn cũng lấy làm lạ vì hành tung của lão Tránh. Chả biết lão và ông thầy bùa đang toan tính gì, nhưng may lần này lão trả công bội cả một cái túi tiền, chứ mà ít thì bố thằng Cẩn cũng chả thèm làm. Sau một hồi lâu, bằng cả sức lực gom góp trong cái cơ thể cong queo, thằng Cẩn đã đến trước cửa nhà lão thầy bùa. Lão thầy này lạ lắm, tuy ở ngoài không khí đã bắt đầu đổ lạnh, thế nhưng vừa bước qua cánh cổng rào nhà lão thì cảm giác còn lạnh hơn. Cái cơn ớn lạnh như là có người đứng đằng sau nhìn chăm chăm vào gáy, làm cho thằng Cẩn rùng mình. Mặc dù hắn cũng đi qua lại nhà lão thầy này đôi ba lần. Căn nhà lá sập sệ, xung quanh là những loài cây, hoa, cỏ. Chắc chắn là không phải cỏ dại, nhưng cũng không phải là loại mà thằng Cẩn biết. Thằng Cẩn đứng trước cửa nhà. Thầy ơi, thầy, tôi là người nhà cụ Tránh Biên. Thầy mở cửa, tôi mệt quá. Có tiếng cánh cửa rít lên kẽo ca kẽo kẹt trong đêm, nghe đến rợn cả người, làm cho thằng Cẩn vẫn còn đang thở hồng hộc mà cũng rùng cả mình. Điều kỳ lạ là không có ai kéo cả, cánh cửa tựa như có một thế lực vô hình chờ sẵn để mở. Cũng không thấy lão thầy bùa đâu. Ở trong nhà lúc này chỉ có mấy cây nến trắng, trên đó có khắc những chữ tàu đỏ au au, chiếu rọi không gian. Ở trên sàn nhà có đặt một cái phản gỗ, xung quanh đã được đốt nến và mấy cây nhang trầm. Thằng Cẩn cũng chẳng buồn quan tâm, ném luôn con Miên lên phản, rồi đứng dựa vào bậu cửa thở hồng hộc. Mẹ nó chứ, không biết là lão Biên cho con gái ăn cái gì mà nó ngủ ly bì như thế này. Có mà cha nó băng hà bây giờ thì có khi nó cũng vẫn cứ ngủ đến khi cha nó hạ huyệt. Thở một lúc, mắt ráo rác nhìn xem cái chum nước ở đâu. Bỗng nhiên có chàng tiếng nói vang lên làm cho nó rùng mình. Hay lấy tên rồi à? Trung giờ hay. Ở trong nhà, lão thầy bùa khệnh khạng đi ra, trên người đã mặc đạo bào, khoác tay đài. Lão cầm theo một cái lọ nhỏ màu vàng. Thằng Cẩn quay lại cằn nhằn. Ông là người hay là ma đấy? Ông cứ lầm lỗi không một tiếng nào, tôi suýt đứng tìm mà chết. Cho xin ngụm nước, cõng con này từ bên kia sang mệt hết cả người. Lão thầy đứng quay lưng lục lục trong cái nải đang đeo. Phía sau nhà có cái xôm, hà lấy có gan thì xuống đây mà uống lược. Thằng Cẩn tròn mắt. Có gan là gan thế nào? Có xin ngụm nước mà có định dọa tôi đấy à? Nói cho ông biết, Cẩn này chưa biết sợ bố con thằng nào cả. Một mình Cẩn chấp hết. Lão thầy cười cười. Ngó co lùi mà trong nhà, lúc lấy là con ma nó mở cửa cho ha lấy à, ngó cho phép thì ha lấy mới được vào, không thì nó bẻ cổ lấy à. Bây giờ nó ở đây trông, ngó xuống quân nước cũng được, nhưng ngó sợ là nó hiện ra hù dọa, mắc công lý sợ đó. Thằng Cẩn nheo mắt nhìn lão già. Thế thôi, ông giữ nước lại cho cáo lò nhà ông uống đi. Cái nhà thì bé tí tí, đéo mẹ, nuôi gì mà lắm ma lắm quỷ thế. Bước vào nhà ông á, nó còn ghê đến hơn cả điện Diêm Vương. Mà này, tôi hỏi này, thế hôm nay ông ấy cụ Tránh nhà tôi định làm gì mà mang cô Miên đến đây đấy? Lão thầy bùa nhìn thằng Cẩn, ánh mắt của lão dò xét đăm chiêu. Tốt nhất là lấy đừng lên biết, cũng là tốt cho lấy. Chuyện này không liên quan gì đến lấy. Việc có lấy xong rồi, lấy về đi để ngõ còn làm phép cho kịp giờ. Thằng Cẩn nheo mắt nhìn. Bình thường gặp nhau, lão thầy này luôn tỏ ra bí ẩn. Thế nhưng mà chỉ dăm ba chén rượu là ngồi kể tuốt tuần tuột tất tần tật. Thế mà hôm nay, lão lại đuổi nó đi. Này, ông bạn, dù gì cũng là chỗ thân tình, qua lại bấy lâu, ông nói xem là có cái gì bí mật. Tôi cũng là tay chân thân tín của cụ Tránh nhà tôi. Tôi hứa, chuyện này tôi sống để bụng chết mang theo. Lão thầy lắc đầu. Ấy không không, bố sư mà, bố sư mà, chuyến này không phải là chuyến chơi à, lấy đừng phí công vô ích, lấy không về, ngõ cho con ma nó đuổi lấy à. Thằng Cần như trời trồng, chưng hửng với sự lạnh nhạt của lão. Lão chắc nịch như vậy, chắc không thể lay chuyển. Thằng Cần đi phát ra ngoài, cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại sau lưng. Chờ đến khi thằng Cần đi hẳn, lão thầy nheo nheo mắt nhìn con Miên. Lão khẽ cười. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nào đâu phải là lão làm để bảo vệ tránh biên đâu, mà lão thực hiện âm mưu của lão. Từ lâu lão đã muốn luyện được loại bùa này trong tay. Có nó, lão sẽ giàu sang. Quyền uy có khi còn hơn cả tránh biên. Lúc ấy, lão sẽ cho âm binh đến vặn luôn cổ tránh biên. Rồi cứ thế đường đường chính chính mà vào đấy ở. Thằng tránh biên nó ngu lắm, nó mới tin lời lão. Đéo mẹ, bao nhiêu lần uống rượu với thằng Cẩn, lão đã hiểu tường tận chuyện nhà tránh biên. Thứ mà lão sợ là sợ cái khẩu súng Tây của lão tránh biên ấy, chứ còn... Nở một nụ cười đắc thắng, lão bắt đầu thắp nhang quanh nhà, sau đó đi đến chỗ con Miên đang nằm, dùng dây thừng trói chặt tay chân, không cho nó dãy giụa. Loại bùa trinh nữ này luyện vừa ác độc vừa công phu. Thầy luyện bùa phải đổ chất độc từ các loại nọc cực độc của 7 con rắn khác nhau, người ta gọi là thất tuyệt xà. Người hiến phải buộc là trinh nữ còn trong trắng, nếu không thì ngay lập tức sẽ hóa quỷ, giết luôn người luyện bùa và cả người nó đã ăn nằm. Người này sẽ không chết ngay mà sẽ trải qua quá trình phân hủy nội tạng cực kỳ đau đớn, độ dăm 10 ngày. Khi chết, oán khí vong hồn đạt đến ngưỡng cực đỉnh. Oán khí không thể tan được, bởi vì người trinh nữ đó đã bị thầy bùa khâu mồm bằng chỉ ngũ sắc, cho nên cứ quanh quẩn quanh người. Oán khí càng quanh quẩn thì quỷ càng mạnh. Lúc ấy người luyện bùa mới niệm chú liên tục. Trong vòng 5 ngày chỉ được uống nước, ăn chay, tuyệt không được tanh thịt cá, không được phạm sắc giới, dục giới. Xong sẽ thành một loại bùa chú cực kỳ linh nghiệm. Đến lúc ấy thì muốn tiền có tiền, muốn giết ai thì giết. Mọi thứ có thể sai khiến được cả âm binh ma quỷ. Nói chứ đến lúc ấy, quan tuần của cõi âm mà đi tuần, chỉ sợ là cũng chả thể nào thấy được. Trong lòng của lão thầy không che giấu nổi niềm vui. Ước nguyện của lão bấy lâu nay đã được mong chờ. Lão trói xong con Miên, thắp nhang đèn đỏ rực. Lão bắt đầu ngồi xuống rì rầm miệng niệm phép. Con Miên vẫn cứ say ngủ, chẳng hay biết là tử thần đang réo gọi. Một hồi lâu trong nhà lão thầy bỗng nhiên gió nổi lên ù ù. Cơn gió cuốn theo cái mùi tanh hôi của máu nồng. Ở góc nhà từ từ hiện lên hình ảnh một đứa trẻ con, chỉ độ 4-5 tuổi. Ngồi quay mặt vào góc tường, khoanh tay trước ngực, không mặc quần áo. Cả thân hình của nó như là bôi nhọ nhồi. Đây là một loài quỷ từ cõi âm được lão Triệu gọi lên, chính là để làm chứng cho việc luyện bùa của lão có linh hay không. Lão bắt đầu cười híp mắt lại. Lần này mà thành công thì lão có mà làm vua chứ chả chơi. Lão đứng dậy cầm cái chai thuốc độc mà đã dày công khổ luyện từ thất tuyệt xà. Ánh mắt lạnh lùng nhìn con Miên. Lão cậy miệng con Miên ra, đổ hết thuốc vào mồm nó. Sau đó lại ngồi xuống thong dong niệm chú. Con Miên đang nằm đột nhiên mở bừng mắt. Trong cổ họng của nó rít lên tiếng đau đớn. Nó oằn cả người dãy giụa nhưng không thành. Ánh mắt của nó đã rơi xuống những giọt lệ đau khổ tột cùng. Ngay sau những giọt nước mắt chảy xuống bên khóe mắt là những dòng máu cứ thế mà đỏ đổ ra dòng dòng. Máu mồm, máu mũi, máu tai cũng tuôn ra bê bết ở bên gò má. Lão thầy không một chút động lòng, cứ thế nhắm mắt rì rầm niệm chú. Cơn đau như xé ruột xé gan đang hành hạ con Miên. Tiếng nó dãy giụa đành đạch trên tấm phản như thể hiện tột cùng của sự đau đớn. Thậm chí những móng tay của nó cứ cào soàn soạt xuống tấm ván gỗ. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt. Trời không có gió, không còn tiếng dãy ruộng, chẳng còn tiếng thét gào. Lão thầy ngạc nhiên mở mắt ra nhìn, thân ảnh đứa bé bôi nhọ nhồi ngồi góc nhà đã biến mất. Đèn nến trong nhà cũng tắt, chỉ còn le lói vài ngọn nến ở phía ngay cuối buồng. Điều kỳ lạ là trên tấm phản, chỗ con Miên nằm lúc nãy chỉ còn sót lại vài mảnh dây chói. Con Miên đã biến mất, cái phản đã trống trơn. Lão thầy đứng chết sững, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lão cố nhớ lại các bước bài chú đã đọc và đinh ninh là mình làm đúng. Thế tại sao lại thành ra thế này? Không lẽ là con Miên nó dứt được dây chói mà chạy? Lão kinh hồn đi ra cửa. Trước mắt lão là không gian tối đen, không có một bóng người. Đang đứng bần thần thì đột nhiên sau lưng của lão, một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, làm cho tóc gáy của lão dựng hết cả lên. Lão rùng mình tựa như là đứng giữa cái trời đông giá rét. Cái gì? Cái gì? Sao cái gì mà lạnh thế hả? Ngó. Lão lắp bắp. Cái cảm giác lạnh lẽo cũng như là cái cảm giác có người sờ vào sống lưng làm cho lão rụt cả cổ. Cùng lúc đó, một bàn tay túm lấy cái gáy của lão ném ngược vào trong nhà. Lực ném mạnh đến mức lão văng đi đập vào tường đánh rầm một cái. Trước bậu cửa, nơi ánh trăng chiếu xiên xiên xuống, con Miên đứng sừng sững. Lúc này mắt nó đã chuyển sang đỏ ngầu, máu đã chuyển thành màu đen nhểu ra từ cái khóe miệng đang cười sằng sặc. Mỗi một tiếng cười của nó là mấy cái răng lại nhểu ra lẫn trong máu. Lão thầy bùa chết sững. Ngó đã liệm đủ mà, sao bùa lại quật ngó? Sáng lẽ lão nghĩ, không lẽ là con này nó thất tiết với thằng nào? Chỉ có như vậy thì bùa mới không linh, quỷ mới nhập quật như vậy. Chắc chắn là thằng Tránh Biên. Thằng Tránh Biên nó lừa lão rồi, nó chơi lão vố này rồi. Bùa mà không linh, quỷ mà nhập xác thì chỉ có chết. Lão mếu máo kinh hoàng nhìn con Biên Miên đang từ từ đi tới. Tiểu thư à, tiểu thư tha cho ngó chỉ làm theo lệnh à, ngó không biết gì, xin tiểu thư tha cho ngó à. Con Miên từ từ cúi người xuống, nó há cái miệng bên trong đó đã rụng hết cả răng, chỉ có duy nhất hàm lợi đỏ lòm. Thế nhưng bên trong đó là cái lưỡi dài phải đến cả hai gang, nhèo nhào liếm lên trên mặt của lão. Thế rồi đột nhiên cái lưỡi đấy vòng xuống quấn chặt lấy cổ của lão mà siết. Lão thầy bùa còn không cả kêu lên được, miệng lão há hốc ú ớ. Lão cố dãy giụa nhưng cái thân hình gầy gò của lão làm sao chống nổi được con Miên. Con Miên cứ thế từ từ nhấc lão lên, cái lưỡi cứ siết chặt dần. Chỉ trong vài khắc, lão được con Miên buông xuống, nằm vật ra đất, mắt chết, mắt trợn trừng mà chết. Con Miên lúc này khuôn mặt đầy máu, con mắt đỏ ngầu lên tia quỷ dị. Nó cứ thế quay phắt ra, chạy hùng hục đuổi theo kẻ vừa rời đi. Trong đêm chỉ có tiếng con Miên, nó khóc lên nghe choe choé, rợn lắm. Trời tờ mờ sáng, người làng bị đánh thức bởi tiếng kèn trống inh ỏi ở bên nhà Tránh Tổng Biên. Hôm nay người ta đưa mụ Tránh Phùng ra bãi tham ma. Chưa bao giờ người ta thấy cái đám ma nào mà nó vui, nó phấn khởi như vậy. Tránh Biên đi đầu cùng với thằng Lý Thuần, còn vừa đi vừa bàn bạc cái gì, khuôn mặt hớn hở. Đám người theo sau thì đều là những quan viên ở trong làng, tôi tớ trong nhà. Nguyên cả một đoàn người làng cứ thế mà đi theo cỗ quan tài rồng phượng. Thế nhưng chẳng ai đau buồn, người ta còn đang cười nói vui vẻ, bàn tán phấn khởi lắm. Ấy, có lẽ là hạnh phúc của cái tang gia. Trong lòng của lão Biên lúc này đang phơi phới, tiên sư dẹp được cái sự ma sự quỷ lại chả mừng quá. Lão thế may, nhờ vậy lão dẹp được con mụ già nó ám quẻ mình suốt mấy chục năm trời. Lại tống luôn cả đứa con gái xấu người, xấu nết, xấu bê bết vết chân đi. Bây giờ thì lão có thể đường đường chính chính mà cưới vợ hai. Lão đang nhắm đến mấy con đào ở trên phố huyện. Con này vừa đẹp người lại vừa ca múa giỏi. Cưới được con này về thì suốt ngày mà cắc cắc tum tum chàng chàng thiếp thiếp. Lão Tránh Biên như chuẩn bị bước sang cuộc đời mới. Một tương lai tươi sáng đang chờ lão. Lý Thuần đi bên cạnh, ánh mắt nhìn vào những ngôi nhà ở trong làng, những thửa ruộng bạt ngàn, trong lòng đang tính toán. Bao giờ ấy là bao giờ? Đoàn người nối đuôi nhau, người làng cũng hiếu kỳ đi theo đông lắm. Lúc này có giọng người phụ nữ trong đoàn đưa tang cất tiếng. Cụ Tránh ơi, ngẫm buồn quá cụ ạ. Mới hôm nào mà còn thấy bà con cười cười nói nói, thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Có lẽ là cái con mụ này nó muốn nịnh đầm Tránh Biên hay sao ấy. Nó nói xong câu ấy rồi bắt đầu nó khóc giống cả lên. Ôi giời ơi, ơi bà Phùng ơi, hôm qua ăn bát cháo gà mà hôm nay bà đã nằm dài trong quan. Ơi bà Phùng ơi, ơi bà ơi, giờ này. Một đứa khóc, thế là đến 4-5 đứa nó cũng cứ thế nó tỉ tê theo. Nào thì là hôm qua bắt cháu gà, hôm qua thì còn mà lên tiếng vẩn vơ, hôm nay đã thế nằm tơ hơ giữa đồng. Đéo mẹ, chúng nó nghĩ hết tất cả những cái điều tốt điều đẹp để mà ca ngợi một con mụ đã chết, một con mụ độc ác có tiếng ở cái làng này. Chỉ mong làm sao cụ Tránh đến tháng sau đi thu thuế, cụ nể tình cái trận khóc đám ngày hôm nay, cụ cho chúng nó nợ một đôi chút. Bỗng nhiên thằng Mão nó nhăn mũi, nó khịt khịt. Đoàn người cũng tự nhiên dừng khóc mà ráo rác nhìn quanh. Đâu đó bốc lên cái mùi oi oi thôi thối. Mọi người nhìn về phía cỗ quan tài của mụ Phùng dò xét. Có người ở trong cánh phu mộ ngó vào rồi hô. Không các bà ơi, có ai ngửi thấy mùi thối không? Cứ như là có cái quan gì nó chết ở đây đấy nhỉ. Đoàn người chăm chú. Này, có khi nào cái cánh phu mộ chúng mày để nứt quan tài của bà không? Sao cái mùi thối nó lại bay ra? Không, không phải mùi từ quan tài. Cháu đang vác ở đây, có thấy mùi gì đâu. Lão Tránh Biên nhìn xem đám người đang ở đó. Lão rít lên. Chúng mày làm cái gì đây? Thôi thì kệ mẹ nó, khiêng ra rồi tống xuống lỗ huyệt lấp là xong. Đến lúc ấy khắc hết thôi, nhanh lên. Cả đoàn người vậy là cắm cúi đi nhanh. Thôi thì mụ chết rồi. Cái mùi thối ấy, cho dù là phát ra từ quan tài của mụ hay không thì cũng mặc kệ. Đúng, cứ vùi sâu xuống 3 tấc đất là khắc hết thôi. Lão Tránh Biên lại chắp tay sau tít, đi thong dong. Bất chợt đang đi, thằng Lý Thuần dừng lại, làm cho cả đám người đằng sau rối rội vào với nhau. Mặt thằng Lý Thuần nó tái dại, ngã vật ra đất, bấu vào chân lão Tránh Biên. Nó cứ lắp ba lắp bắp tựa như là bị khóa lưỡi, không nói được. Cả đoàn người nhìn lên, sắc mặt của bọn họ tò mò, có người thì hoảng sợ, có người thì rú lên một tiếng lăn ra ngất xỉu. Cánh khiêng quan lúc này cũng mềm nhũn cả người, một thằng khuỵu xuống làm cho cả cái quan tài nó đổ vật sang một bên. Bây giờ cũng chẳng ai thèm quan tâm, bởi tất cả còn đang nhìn chằm chằm trên cành cây gạo là con Miên. Đúng rồi, giữa trưa nắng chang chang, con Miên, con gái của lão Tránh Biên, đang ngồi thù lù trên cành cây gạo. Quần áo nó rách rưới, tay chân nó đầy máu, đầu tóc bê bết toàn là bùn đất. chỗ hai con mắt của nó lúc này trống rỗng, toe toét máu, tựa như là bị ai móc mắt đi. Nó ngồi trên cành cây tròn von, tay nó cầm cái đầu đã đứt lìa của thằng Cẩn, miệng nó nhai nhau giấu miếng thịt sống vừa xé ra từ trong cái đầu kia. Cái hàm răng đáng lẽ ngày hôm qua đã rụng hết, bây giờ đã mọc lại, nhưng những cái răng thì nhọn hoắt, trông cứ như là lưỡi răng cưa. Cái mùi hôi thối chính là phát ra từ đây chứ đâu. Cái hình ảnh cây gạo đang mùa nở hoa, những cánh hoa gạo đỏ chót, lại thêm cả máu, nó dẫn đến một khung cảnh ghê rợn. Con Miên ngồi ấy, không biết là làm sao cái cành cây nó chỉ bé như là cái cổ tay mà lại chịu được sức mạnh, sức nặng của con Miên. Chân con Miên đung đưa, tay thì cầm cái đầu đưa lên nhai nhèo nhào. Sau đó thấy đoàn người, nó ngẩng lên cười hình hịch ma quái. Nó từ từ đưa tay chỉ vào lão Biên cười sằng sặc. Tiếng cười của con Miên lúc này không phải là giọng của đàn bà, mà nó khàn khàn như người đàn ông. Con Miên cứ thế vừa nói vừa nhè ra những miếng thịt nhèo nhào. Đến mày rồi, đến mày rồi, đến mày. Nó ngửa mặt lên trời mà cười, rồi bất thình lình cả cái khoang miệng của nó như bị ai xé toạc cả ra. Cái hàm dưới lủng lẳng trễ xuống đến tận ngực, cái đầu bị bẻ quặt sang một bên. Chỉ nghe đánh rắc một cái, cái đầu đã tạo thành cái thân với cái thân một góc vuông 90 độ. Con Miên từ từ ngửa người rơi bịch xuống đất. Tiếng cái xác con Miên rơi xuống đất làm cho cả đám người dùng mình thức tỉnh. Thế là cả đám người, kẻ thì la, kẻ thì hét, đứa thì bỏ chạy. Thằng Lý Thuần thì cứ thế bò giật lùi. Cuối cùng chỉ còn lại lão Cánh Tránh Biên và cỗ quan tài của vợ đang trơ trọi giữa đường. Lão vẫn khuỵu ở đó nhìn con gái cho đến khi không thể chịu được nữa thì lão trợn mắt ngất lịm. Đám người làng nhốn nháo nhặng xị bàn tán về cái tin con Miên hóa quỷ. Không, các bà đã biết tin gì chưa? Ôi giời ơi, quả báo đấy. Tôi bảo rồi, thời buổi bây giờ quả báo nó đến nhanh lắm, chả phải đợi kiếp nào kiếp nào đâu. Quả báo đấy, nhân quả nhãn tiền. Ngẫm ra nó cũng tài, đoàn đưa tang cho mộ Phùng đến cả mấy chục người. Thế mà chỉ trong một đêm, cả làng đều biết tường tận cái cảnh kinh hoàng kia. Con Miên hóa quỷ ăn thịt thằng Cẩn, tất cả đều đã nhìn tận mắt. Tin ấy thậm chí còn lan lên đến cả huyện, ai cũng sợ. Thế nhưng thực lòng mà nói, trong lòng họ có khi còn có một chút hả hê. Nghe thì tàn nhẫn đấy, nhưng so với những cái sự tàn nhẫn mà gia đình nhà Chánh Tổng Biên nó chút lên người làng thì bỏ bèn chó gì. Lão Biên lúc này nằm liệt giường, hơi thở của lão khó nhọc. Cái bộ dáng uy nghiêm hách dịch cũng chẳng còn nữa. Ở đây chỉ còn lại một lão già nua, yếu ớt, thở ra nhiều hơn hít vào. Lúc lão nhìn thấy con Miên ăn thịt sống rồi lộn cổ rơi xuống thì lão đã nghĩ lão chẳng còn lại một chút sinh khí nào nữa. Bọn gia nhân nghe tin con Miên thì cũng hãi lắm. Chúng nó cố gắng đem quan tài của mộ Phùng ra ngoài nghĩa địa mà chôn cùng với xác của con Miên. Còn xác của thằng Cẩn thì người ta cũng chẳng tìm thấy, có lẽ bị con Miên ăn hết, chỉ còn lại một chút ở cái đầu, cũng ném luôn xuống dưới cái hố ấy mà vùi cả với nhau thôi. Trong nhà của lão Chánh bây giờ người ta đang nói là có ma có quỷ đấy. Có khi thôi bỏ trốn đi, nhân cái cơ hội này mà bỏ trốn đi, chứ loanh quanh ở đây nó bắt hết cả nhà lão Chánh thì vớ vẩn, nó bắt cả mình, không phải đầu thì cũng phải tai. Khổ thân lão Chánh Biên, bây giờ não nằm đó còn sức đâu để mà quát mà mắng. Lão chỉ có thể nằm nhìn đau đáu lên trần nhà, thở ra nhiều hơn hít vào. Tất cả những việc từ ăn uống chăm sóc đều là do một tay con Sửu làm. Lão sợ chết, lão sợ những vong hồn của những người từng bị lão giết sẽ tìm lão, khiêng lão xuống cõi địa phủ. Cơ ngơi của lão chỉ trong một ngày coi như tan biến. Lão không vợ không con, nằm thoi thóp, đến cả cái sức cũng chẳng còn. Gia môn ấp bất hạnh ập đến. Thế nhưng mà có một người vui lắm, chính là thằng con quý tử của lão. Nó nghĩ bố nó sắp chết rồi, mẹ nó ra người thiên cổ rồi, đến đứa em gái bây giờ cũng chết theo. Thế thì toàn bộ cái sản nghiệp này không là của nó thì là của ai? Nó tha hồ mà nhét vào trong cái ống điếu. Từ hôm đưa tang mụ Phùng đến nay nó có thèm ở nhà đâu. Nghe tin lão Biên sắp chết nó cũng mặc kệ. Bây giờ nó còn đang nằm lim dim bên bàn đèn mà cùng phiêu với nàng Phù Dung. Thằng Định mặt mũi lờ đờ. Lũ bạn ở xung quanh cũng chẳng thằng nào còn tỉnh táo. Cơ thể của cả lũ ốm yếu gầy gò. Tiền trong túi đã cạn. Hôm nay nó phải về. Nó phải mõi thêm tiền. Nó đã hứa với anh em là nó sẽ bao anh em hút hít đến hết cả tuần này. Dự là sẽ bị lão già cằn nhằn đấy, nhưng thay kệ, bây giờ chẳng phải tất cả là của nó thì của ai. Cứ như vậy nó thất thểu, nhìn ra bên bầu trời bên ngoài đổ dáng chiều vàng như mỡ gà. Không biết từ đâu một luồng gió thổi tới, rùng mình, nó lắc lắc cái đầu. Cái mớ tóc bốc lên mùi ai ai của dân nghiện. Lão Tránh Biên yếu lắm rồi. Lão cứ nằm đó, ăn cũng chả ăn được, uống cũng chả uống được. Mặc cho con Sửu đang nài nỉ bón cho lão từng hớp cháo. Trong đầu lão cũng chẳng còn tinh thần gì. Lão chỉ thấy mơ mơ hồ hồ là hình ảnh ma quỷ, vong hồn của mẹ con Đào, con Miên, rồi cả những người dân xấu xố chết dưới tay lão đang đứng lố nhố đầy ở ngoài sân. Nằm ở đây nhưng lão có thể nghe được tiếng người nói xì xào, rồi nghe cả tiếng bước chân cứ bình bịch đi xung quanh nhà lão. Có những lúc thì lão mơ hồ nhìn thấy cả mụ vợ của lão bò lồm ngồm ở trên xà nhà đến là khiếp. Lão Biên những lúc ấy chỉ muốn nhắm mắt lại, thế nhưng kỳ quái là đến con mắt của lão bây giờ cũng chẳng nhắm lại được nữa. Nó bắt lão phải mở ra mà nhìn thấy cả. Lúc ấy lão Biên liếc nhìn sang, thấy Lý Thuần nó đang nhìn chằm chằm ở ngoài cửa. Cụ Tránh khỏe chưa? Lão Tránh Biên thều thào. Anh Lý đây à? Có việc gì thế? Tôi đang bệnh. Anh nói nhanh để tôi còn nghỉ ngơi. Lý Thuần nhìn lão, ánh mắt của Lý Thuần hôm nay nó có cái nét ác độc khinh khỉnh. Cụ Tránh, tôi đến thưa với cụ chuyện hệ trọng lắm. Ấy thế nhưng lão Tránh Biên vừa liếc qua liếc lại thì nhìn lại không thấy Lý Thuần đâu. Lý ơi, Thuần ơi. Gọi thêm vài câu thì bỗng nhiên từ bên ngoài thổi vào một cơn gió tanh tưởi. Lão quay phắt lại xung quanh. Lúc này mồm miệng của lão như á khẩu, bởi lẽ ở bên ngoài cũng không thấy có bóng dáng của Lý Thuần, mà chỉ thấy sừng sững đứng đó là bóng của con Miên. Cái tướng của con Miên to béo phốt phát, nó đứng gần như che hết cả cánh cửa. Ở đằng sau là ánh dáng chiều đang chiếu vào, cho nên lão chẳng nhìn rõ được. Thế nhưng lão có thể thấy rất rõ là ở trên xà nhà, vợ lão đang bò lồm ngồm như con thạch sùng. Ở trên ban thờ thì mẹ con nhà bà cụ Hinh với con Đào đang ôm lấy cái bát hương mà gặm cứ ken két, nghe đến là tởm. Rồi sau đó thì ở dưới gầm giường, ở góc tường, nơi góc tối của căn nhà là cơ man những bóng ma của những người lão đã từng giết. Họ đang hiện về cả đấy. Họ đứng ở đấy cả đấy. Họ đang nhìn vào lão cả đấy. Lão Tranh Biên há hốc mồm mà ngáp ngáp. cho đến khi ngọn gió thổi tắt ngọn đèn dầu, trong nhà chỉ còn lại là bóng tối bao phủ. Lão Tranh Biên trợn mắt nhìn tất cả những vong hồn kia đang từ từ tiến đến cấu xé lão. Làng Thảo Hòa hôm nay lạ lắm, người ta không ra đồng, cũng không có tiếng khung cửi lạch cạch, cũng chẳng có tiếng trẻ con nô đùa. Nhưng thay vào đó là cả làng nhốn nháo, người ta chạy hùng hục tựa như có sự kiện quan trọng. Tiếng xì xầm, tiếng la hét, thậm chí còn có cả tiếng cười hô hố. Ấy tất cả chính là vì cái sự vụ nhà cụ Chánh Tổng Biên. Hôm nay có người báo tin là cụ Chánh Tổng Biên quyền quý đã hóa rồ. Người làng chạy vào nhà thì thấy mọi thứ ngổn ngang. Cái tin chấn động nhất không phải, mà chính là tin tiếp theo. Cụ hóa rồ, rồi cụ chết. Cụ chết thật, chết hẳn, chết không điêu một tí nào. Không biết là cụ bị giết, cụ bị trúng gió, hay là cụ tự vẫn. Nhưng cái xác của cụ chết nằm thình lình ở đó, không còn lành lặn. Người ta ngó vào thì thấy máu vương khắp nơi, mắt bị móc ra, lưỡi bị cắt, cái bụng thì béo bẹo nay bị xé bung, tim gan phèo phổi bị lôi ra ngoài, treo ngả nghiêng mỗi chỗ một thứ. Tay của lão vẫn cầm nguyên cả con dao bầu. Điều kinh hoàng nhất là trên mặt của lão vén lên một nét cười khó hiểu. Người làng vừa mừng lại vừa sợ. Quả nhiên là mấy hôm trước có đứa tung tin lão phát rồ đã vui, nay lão lại phát rồ đến mức mà tự móc mắt cắt lưỡi rạch bụng mình như thế. Vui thì vui thật, thế nhưng mà nhìn vào cái tử trạng đó thì khiếp quá. Ở trong nhà toàn bộ đám gia nhân, con Sửu, thằng Mão cũng không thấy đâu. Cái tin lão Biên chết bất đắc kỳ tử đến tai quan trên. Quan trên cử lính lệ xuống thẩm tra. Sau một hồi thì người ta kết luận là lão tự vẫn. Người làng nghe thì cũng biết thế thôi, chứ làm đếch gì có ai tự vẫn được đến mức đấy. Miễn thôi, lão chết là được rồi. Đúng đấy, người ta biết cũng đúng đấy, người ta đoán cũng có phần đúng đấy. Có thể là sự ma sự quỷ nó làm cho lão chết, hoặc cũng có thể chính là đám gia nhân nhà lão xử lý lão. Bởi lẽ toàn bộ những của quý, đồ sang trọng chúng nó mang cả đi rồi mà không thấy chúng nó đâu cả. Nghe đồn là một thời gian ngắn sau, người ta cũng phát hiện thằng Định, con trai của lão, cũng chết vì bị sốc thuốc ngay trong một gian nhà thổ ở trên phố huyện. Thằng này chết trong tình trạng chỉ còn da bọc xương, nó chết trong cái cơn say lạc thú. Căn nhà trở thành một chỗ liêu trai ma quái cực kỳ đáng sợ. Cứ như vậy, người làng nghĩ ra biết bao nhiêu là cớ, là sự, là đồn, là đại với nhau. Làng Thảo Hoa từ ngày Chánh Tổng Biên chết, cả làng vui mừng. Cái gánh nặng trên vai người làng về những khoản tiền sưu thuế cũng vơi đi phần nào. Dân trong làng hớn hở, mùa màng đến, tiếng cười nói rộn ràng. Người ta vui đến mức mà không biết được. Có anh lính tuần đi đến cổng làng, nheo nheo mắt rồi dán lên đó một cái cáo thị. Trên cáo thị thông báo toàn bộ dân làng ngày mai sẽ phải có mặt tại đình để cho quan huyện về tuyên bố Chánh Tổng mới nhậm chức, chính là Chánh Tổng Thuần. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc cái câu chuyện về lão Tránh Biên. Vậy là cái gì đến cũng phải đến thôi. Cái nhân quả thì nó nhãn tiền, đúng không ạ? Nó nhãn tiền, nhân quả nhãn tiền, nó như tôi vẫn nói đó, không phải chờ đến đến tận bao giờ nhân quả nó mới hiện ra đâu. Không phải đợi đến kiếp nào đâu, mà nó hiện ra ở ngay kiếp này đó các bạn. Nó hiện ra ngay ở cái kiếp này đó. Nó có khi nó ngay ngày mai, ngày mốt à. Thuần chính là thằng Lý Thuần nó vô danh. À, có nhiều bạn đang comment bảo là ê, sao nó lấn cấn đúng không? Tại sao bùa thất bại? Vì sao lại giết thằng Cẩn? Chắc là Bảo Trâm, bố Bảo Trâm nghe không rõ. Lão thầy Tàu đã nói, nếu như bùa thất bại thì đầu tiên là nó sẽ giết kẻ làm bùa đó. Thứ hai là nó sẽ giết kẻ làm nó thất tiết. Bạn nghe lại cái đoạn đó. Tức là chỉ có một lý do bùa thất bại thôi, đó là con đấy nó không còn trinh. Thế thì một khi bùa thất bại thì cái điều đầu tiên là nó sẽ giết kẻ làm bùa, gọi là phản bùa, đúng không ạ? Thứ hai là nó sẽ giết cái thằng thịt trinh của nó, đúng không? Cứ nghe kỹ lại cái đó nha. Còn thứ hai nữa là các bạn thắc mắc là ê, ủa vậy tại sao ông Tránh Tổng Thuần nó chết? Đây là cái khe tâm mình nghĩ, thì cá nhân mình đánh giá đây là cái sự khéo léo của tác giả. Tại sao ông Tránh Tổng Thuần nó chết? Mẹ con nhà bà cụ Hinh, cô Đào giết nó sao? Không biết. Vợ nó, con mụ Tránh Phùng giết sao? Không biết. Con Miên, con gái giết sao? Không biết. Hay là chính bọn gia đình trong nhà nó đã biết rằng đây là cái thời cơ cuối cùng. Chúng nó thịt lão ấy. Tôi không biết. Hoặc là có thể là thằng Lý Thuần. Bởi vì anh chị em theo dõi, anh chị em có thấy không? Thằng Lý Thuần là cái thằng nó nhăm nhe cái chức Tránh Tổng này lâu rồi. Lâu rồi. Tôi không biết. Cái kết này là một cái kết mà cá nhân mình đánh giá là Quốc Cường cực rất là khéo léo. Khi mà để đến cái kết này, rất là khéo léo. Dù cho là ai làm điều đó thì thật ra nó không quan trọng. Tại vì chúng ta biết chắc chắn là cái kết của thằng Tránh Biên này nó như thế nào rồi. Chúng ta biết chắc chắn rồi, đúng không? Nó sẽ phải có cái kết cục này. Đó. Nó sẽ phải có cái kết cục này. Còn ai thực hiện điều đó thì có lẽ là trong mỗi người chúng ta sẽ có một góc nhìn. Cảm ơn dì 13. Mỗi một người chúng ta sẽ có một cái góc nhìn riêng để đoán được xem là ai làm thịt Tránh Biên. Còn Tránh Tổng Thuần nữa các bạn, Tránh Tổng Thuần thì chính là Lý Thuần đó. Em mua chè biếu bố vợ thì cứ Đinh Ngọc Cha em ơi, Đinh Ngọc Cha với lại Nõn Tôm. Không lẽ là chúng mình lại làm cái event ai giết Tránh Biên? Ai đã giết Tránh Biên? Một kẻ đã gây ra vô vàn những tội ác thì cái việc mà ai thịt lão ấy không còn quan trọng nữa. Nó không còn quan trọng nữa, bởi vì đó là sớm muộn gì thì lão cũng sẽ phải đón cái kết đấy, thế thôi. Ok, một lần nữa thì anh cảm ơn Đỗ Văn Dương. Ừ đúng rồi, có thể là qua bên đó cũng được em ơi. Ở bên đó có nhiều voucher. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tác giả Quốc Cường đã cho phép Bảo Tụn diễn đọc cái câu chuyện này. Và mình cũng sẽ có cái vinh hạnh là gửi tới quý vị và các bạn những cái tác phẩm tiếp theo của Quốc Cường. Ít nhất là sẽ còn một bộ nữa. Còn trước mắt thì bây giờ chờ chị biên tập vài ngày để cho chị duyệt chị duyệt những cái tác phẩm văn bản mà Quốc Cường đang gửi đến. Nên anh chị em yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại Quốc Cường trên chương trình, trong chương trình của chúng ta nha. Chè thượng hạng thì lúc nào chả có. Quang Tú, chè thượng hạng thì lúc nào chả có, vấn đề là chè gì thôi. Cái bộ này, cái phần ngày hôm nay nó hơi dài, đọc nó hơi mệt. Nhưng mà vì nó quấn quá cho nên là mình cứ đọc thôi. Mình quấn quá, đọc xong mới thấy nó mệt. Chẩm chéo mình chỉ để mở cho thơm. cũng được em ạ. Chẩm chéo mình, nếu mà em thích chỉ để mở cho thơm cũng được mà. Em thích ăn cũng được. Tại vì nó là cái quyền sử dụng của em mà. Ừ. Anh thì anh để trong phòng làm việc của anh cho nó thơm. Nhiều lúc các em tôi nó hỏi tôi những câu nó rất là quay guốc. Mình chỉ để mở cho thơm cũng được em ơi, không sao cả. Ừ. Hôm nọ có thằng em nó kể chuyện, nó bảo là các em các cháu nhà nó, tức là em nó hôm đấy là nó mua chè về cùng với lại kẹo lạc. Em hello chị Hương, hai chị Hương. Nó mua chè với kẹo lạc về vừa là để thắp hương dỗ ông, vừa là để anh chị em mọi người cùng ăn trong cái ngày dỗ đó các bạn. Thế mà các em các cháu nó, mấy cái đứa nó láo toét thật. Đặt chè với kẹo lạc lên lên ban thắp hương rồi. Thế mà mấy thằng cháu nó mất nét, nó bảo là để cháu lên cháu quay cái mặt của lão tún già ra. Tức là ví dụ đặt cái gói chè như thế này các không? Đặt cái gói chè như này quay vào trong như này. Ở trên cái ban đó. Nó lại cầm lên nó đặt thế này. Mà cháu quay cái mặt lão tún già ra. Em út mất dạy, con cháu mất dạy thế không biết nữa. Dương Quốc Hùng nghỉ thôi. Bây giờ chỉ mình ngồi mình nói dăm ba câu chuyện nữa thôi. Sau đó là chúng mình nghỉ. Mình ngồi mình nói dăm ba câu chuyện, sau đó tụi mình nghỉ nhé. Má em cháu nó mất dạy thế không biết nữa. Nói về cái bùa phép đó các bạn. Nói về cái bùa phép thì nó vô cùng lắm. Thì chúng ta có thể hiểu rằng là đây, cái phép của lão thầy Tàu này là cái phép yểm trinh nữ mà chúng ta đã thấy rất là trong rất nhiều những cái câu chuyện. Trong rất nhiều những cái câu chuyện ma tâm linh đó, đúng không ạ? Thế giống như kiểu là luyện thần giữ của, rồi là bùa cầu tài chiêu tài đó. Chẳng qua là mỗi một cái pháp môn nó sẽ có một cái cách luyện riêng, một cái hình thức luyện khác nhau. Và tôi nói thật với các anh chị em là không phải chỉ có mấy thằng Tàu nó mới có cái phép luyện đó đâu. Ở Việt Nam mình cũng có nữa đó. Người phương Nam mình cũng có. Bởi vì tà thuật Nam Dương là một trong những cái loại pháp thuật mà đến cả các pháp sư Tàu, pháp sư Trung Hoa còn cảm giác là sợ, còn phải dùng mình. Đây là một người bạn của tôi. Anh chị em có nhớ cái bạn mà mấy năm mà tôi đọc Mao Sơn, bạn ấy vẫn cứ ở bên đó, bạn ấy theo dõi cho tôi để nhắc nhở tôi về cái tiến độ ấy. Bạn đã từng nói đó là anh ạ, ở bên Tàu ở bên Tàu chúng em nói chuyện mà khi nhắc đến những cái pháp thuật của Việt Nam mình, của phương Nam ấy, thì chúng nó cũng sợ lắm. Chúng nó gọi chung của mình là tà thuật Nam Dương. Nó có thể là liên quan cả đến bên Campuchia, bên Lào, bên Thái Lan, bên Miến Điện nữa. Nó gọi chung là như thế. Mà nói thật là chúng nó cũng sợ lắm. Nó bảo thế. chứng tỏ là mình rất là gớm đấy, chứ không phải vừa đâu. Thậm chí là kể cả là bạn ấy cũng nói mà ở bên Trung Quốc người ta cũng xui nhau đi thỉnh cô man này nọ. À, rồi là có những ông thầy là xuống tận dưới mình để học phép của Mo Mường. Mà cái ông Mo Mường ông ấy làm phép nó gớm lắm, ông làm bùa yêu nó đỉnh cao lắm. Đấy, thế nên là chiến thắng. Thế thì em IB anh đi, IB đi, anh giải quyết trực tiếp cũng được mà thắng. Ở mình có cô Thao, có cậu Lãm hả? Thật ra thì mỗi một cái đường tu, mỗi một cái nền văn hóa họ có một cái đời sống tâm linh riêng. Đó. Mỗi một cái tôn giáo họ cũng có một cái quan điểm tâm linh riêng. À, đều có cái quyền năng nhất định. À, cái vấn đề là chúng ta tin vào cái điều gì, thì cái vấn đề là cái đức tin của con người ta tin vào cái điều gì trong đó, thế thôi, chứ còn nói chung là nó rất là khó, rất là vô cùng. Và nếu như thực sự mà anh chị em mà muốn nghiên cứu về những cái đấy thì nó cũng có rất nhiều tư liệu để chúng ta nghiên cứu mà, có phải không đâu, có sách vở rồi internet này nọ đâu, nó có rất là nhiều thứ nhá. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngủ nó hơi đuối. Hơi đuối. Ủa sao dạo này anh chị em cứ bảo là tôi gầy nhỉ? Anh giảm cân thành công. Anh giảm từ 68 cân xuống còn 70 cân. Ừ. Anh thành công giảm cân mà. Từ 68 cân anh thành công giảm xuống còn 70 cân. Đỗ Văn Dương: Đinh thì quá là ok em ơi. Chào Đinh thì quá là ok. Ô thật mà. Gặp anh ở ngoài đời búi tóc ngầu đét hả? Làm gì mà ngầu, anh quá là bình thường. Anh gặp anh ngoài đời anh còn bình thường hơn thế này nữa. Bởi vì trông ở ngoài anh còn bách hơn thế này nữa. La Tuấn, anh không biết là chắc là La Tuấn gặp nhầm thằng nào rồi, chứ còn gặp anh ngoài đời thì lúc nào cũng có cái mũ cối ở cái quần ống rộng nhiều túi, đi quả tông. Có hôm thì anh không đội mũ cối thì anh đội mũ lưỡi chai. Thế thôi chứ có cái gì đâu, trông anh rõ là bách. Mấy anh em thợ bảo là trông anh bách vãi. Mà bách thật mà. Không sao, anh sống nó lăn lộn quen rồi. Anh sống nó lăn lộn quen rồi. Anh anh sống dân kiểu hàng chợ ấy. Hàng chợ nó lăn lộn nó cũng quen rồi. Không sao cả. Chị Hương dạo này em ăn uống tốt lắm. Thiên Huỳnh ơi, cái đây này. Nó đây này. Đâu nhỉ? Thiên Huỳnh liên hệ theo cái góc màn hình này này. Liên hệ theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình này này. Thì sẽ có người tư vấn cho bạn mua chè, rồi là mua chẩm chéo những cái thứ mà nó, những cái sản phẩm mà bạn phù hợp với bạn nhất. Tại vì mỗi một người sẽ có một cái nhu cầu sử dụng khác nhau, đúng không? Sẽ có một cái cách thẩm đồ khác nhau ấy. Thế tỉ dụ như là vừa lúc nãy đầu chương trình thì mình có giới thiệu cái trà này cho một chú, là trà nhài ấy. Giới thiệu trà nhài cho một chú. Thì chú cũng thắc mắc là trà nhài này làm sao mà để có thể là pha được những cái khác, ví dụ như là trà trà đường, trà chanh rồi thế này thế kia. Thế thì thú thực với chú là chỉ việc pha thôi. Như cháu thì cháu cứ pha một cái ấm, cháu cứ pha một cái ấm như thế này cháu uống. Ví dụ mà đến khi mà cháu chán uống cái trà này, cháu chuyển sang trà nhài cháu uống khoảng 1-2 nước rồi ấy, cháu muốn chuyển sang uống trà đường ấy, thì cháu lấy cái nước thứ ba của nó, nó dịu dịu cái hương nhài đi rồi nó không bị ngái quá, thì cháu bỏ đường vào cháu uống thôi. Ừ. Anh luôn no name. Thế thôi, cứ thế là cháu uống thôi chứ cũng không có quá cầu kỳ. Mà ví dụ như cái ấm này của cháu là cái ấm 250-300ml, thì ví dụ như là cái bịch trà nhài này thì nó vào khoảng tầm khoảng hơn 2 thìa cà phê. Như cháu là cháu uống rất là đậm, cháu uống khoảng hơn 2 thìa cà phê đó, cháu pha châm nó uống khoảng được 2 nước thì bắt đầu cái hương nhài nó dịu xuống. Cái hương nhài nó dịu xuống, thế là cháu cho nước thứ ba vào là cháu đi cháu pha trà đường thôi. Ấm hơi phèn ở Sen Long, tại vì là mình có một cái đế nóng đây này, mình có cái đế nóng nó dày nó ngắn quá, tức là nó có một cái khay làm nóng ấy, cái khay làm nóng mà mình đặt cái ấm lên. Thế nếu mà dùng ấm từ xa thì nó cách nhiệt ấy. Ừ. Thế nên là mình dùng cái ấm này nó để nó truyền nhiệt tốt hơn, thì nó thật là mình cũng phải công nhận là nó phèn thật. Không, nhận. Nó phèn thật, công nhận luôn. Đâu thể hiểu nổi. Cảm thấy nó nó hơi bách thì tôi vẫn nhận là bách, mà căn bản là mình đéo có tiền đi. Căn bản là mình đâu có tiền. Thiên Huỳnh thứ lỗi cho là mình không thể đọc lên được. Bây giờ mà mình mà đọc lên là mình vi phạm quy định của các cái nền tảng ấy, nó không cho đọc số lên đâu. Huỳnh ơi, Thiên Huỳnh nhờ một ai đó nhìn hộ đi. Mình mà đọc lên bây giờ là nó gõ mình ngay á. Hào Bách. Ủa làm gì có ngoài chuyện em? Anh là Hà Bách mà. Các bạn là nghèo đéo có tiền. Đéo có tiền để mua. Nói thế cho nó nhanh. Mình nghèo, mình không có tiền để mua. Không có tiền để mua ấm đẹp. Thế cho nó vuông. Cái trà đường nó uống ngon mà. Cái trà đường uống ngon lắm. Trà đường pha bằng trà nhài ấy, uống ngon lắm. Cái trà sen đó các bạn. Trà sen thì uống thưởng thức, chứ còn để mà trà sen mà pha trà đường trà sữa thì nó lại không phù hợp lắm. Mà thường thường như mình hay bán cho các cái cửa hàng, những cái tiệm làm trà sữa ở cái khu vực của mình họ đặt ấy, thì một là họ lấy trà thường không vị để họ ủ. Ê, nó báo cái gì kia? À, cái TikTok shop này đâu hiểu được thật, tức thật đấy. Nó lại báo là mình bị cái lỗi gì rồi. Chán đéo chịu được, cứ suốt ngày gõ gậy bố mày. Tao có làm lên cái tội tình gì đâu. Cháu ghim lên thì thôi, ghim lên phát là nó gõ. Ừ đúng rồi đó, VTH anh toàn lấy trà nhà anh pha thôi. Thì mình đang giới thiệu về trà mà. Rồi mập, mình đang giới thiệu về trà mà. Bà mẹ tức nó ghê. Đéo chơi với nó. Từ giờ đéo ghim giờ hàng nữa. Đéo chơi với TikTok nữa. Anh đang giới thiệu về trà mà. Bà mẹ. Tôi bực bội nó ghê. Thì mình cũng toàn ấy thôi. Anh tải TikTok Shop rồi mà anh chưa hiểu tải nó là bán là sao. Quay cân gây giã thân. Mình không hiểu nhân chùa, mình không hiểu nhân nói cái gì. Anh ghi bao nhiêu sản phẩm thì có đủ bấy nhiêu ở trước mặt thì mới không bị gõ à? Ừ, cũng có thể. Cũng có thể. Rùa mập. Ờ, rùa mập. Sau này để mình ấy nhá. Để mình để follow rùa đi. Xong rồi để anh có gì để anh hỏi vài thứ kinh nghiệm. Tại vì thú thực là mấy cái này ngu lắm. Ok, tụi mình nghỉ nhá. Chán chơi với TikTok ghê đó. Chán mẹ. Ok, tụi mình nghỉ nhá. Nó suốt ngày bị nó gõ nữa. Hai cây sau lưng nữa hả? Đấy là cây song giản nhân chùa.